Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 560. 560. Tức thì nóng giận công tâm. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nói đợi lát nữa đến dạy học đại sảnh bên kia đi. Bên kia có thể trực tiếp. Mà Hồ Hảo còn không biết chuyện gì xảy ra. Phát đến Hồ Hảo trong email video. Chuyện tống đi qua cần thời gian. Mà Hồ Hảo hiện tại cũng chỉ có thể trước hết để cho tham mưu mở ra cùng dạy học đại sảnh bên kia video trực tiếp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những học viên kia cau mày. Bởi vì dưới tình huống bình thường, những học viên kia đều là có người đang dạy học trong đại sảnh, mà lại mỗi ngày đều có khóa, không có khả năng không có bất kỳ ai. Mà Hồ Hảo bây giờ thấy được là rất nhiều học viên đều là cóng đánh tốt ba lô tiến đến. Hảo ca, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia sắp xếp dài đến bên cạnh Hồ Hảo, nhìn lại. Còn không có tốt. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem mặt khác một máy tính bên kia, mở miệng hỏi. Còn phải một hồi, rất lớn video cần thời gian truyền bá. Ngay tại thao tác máy vi tính kia người, mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem bản bút ký của mình, hiện tại video đã mở ra. Dạy học đại sảnh người bên kia là có thể nhìn thấy Hồ Hảo. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền tiến đến. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo đã xuất hiện trên màn hình, liền khẽ gật đầu, sau đó tại phía trước nhất ngồi xuống. Ca, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao cả đám đều đánh lên ba lô rồi? Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu ngồi xuống, liền theo một cái nút, mở miệng nói ra. Chờ một chút ngươi xem hết ta lại nói cho ngươi. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Còn phải thời gian, các ngươi phát tới video rất lớn. Rốt cuộc là thứ gì? Hồ Hảo tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi trước xem đi, ta cũng không biết nói thế nào, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, biết nói cho ngươi, đợi lát nữa khẳng định xảy ra chuyện, ngươi chờ chút bình tĩnh một chút. Không được gấp gáp như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, nói với Hồ Hảo. Sốt ruột. Tiền tuyến có đại sự xảy ra rồi. Bộ đội của chúng ta xuất hiện tan tác. Hay là Tây Bắc bên kia xảy ra chuyện rồi. Bọn hắn từng cách làm sao vậy, ngươi ra lệnh để bọn hắn trở lại bộ đội đi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hắn chủ yếu là không hiểu. Vì cái gì những học viên này đều đánh tốt ba lô? Không, đợi lát nữa nói đi, hiện tại các học viên đều sẽ tiến đến. Trương Đức Bưu lắc đầu nói, mà lúc này tiến đến những học viên kia, không người nào dám ngồi xuống, đều là đứng ở nơi đó. Xong chưa à? Hồ Hảo có chút sốt ruột nói. Nhanh, còn cần một phút bộ dáng. Cái kia thao tác máy vi tính người mở miệng nói ra. Hồ Hảo cũng cho mình đốt một điếu thuốc, hiện tại hắn còn không biết rốt cuộc là chuyện gì, Trương Đức Bưu cũng không nói với mình, Hồ Hảo trong lòng biết, khẳng định là đại sự, Trương Đức Bưu không dám nói với chính mình, vậy khẳng định chính là thiên đại sự tình. Hồ Hảo cẩn thận bàn tính toán một cái mình tại các địa phương bộ đội, tính toán một cái, phát hiện không có vấn đề, từng cái bộ đội đều đã bố trí tốt, Tây Bắc bộ đội, vừa rồi Trương Đức Bưu cũng đã nói. Không phải xảy ra vấn đề. Mà phía Tây bộ đội, liên quân cũng không có khả năng lúc này đổ bộ. Bởi vì lúc trước không hề có một chút tin tức nào, Hồ Hảo tin tưởng, khẳng định không có. Khả năng duy nhất, chính là Hoàng đế cùng Giang Khải bên kia. Có thể là Hoàng đế cùng Giang Khải bên kia xuất động bộ đội, muốn đối phó mình. Thế nhưng là Hồ Hảo tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện khả năng được không, Giang Khải không có can đảm này. Cho dù là thật muốn đánh mình, Giang Khải hắn quá sức có thể điều động đến đánh, mà Hoàng đế hiện đang cùng mình vạch mặt kia là nhất không sáng suốt, mình còn hy vọng hắn có thể vạch mặt đâu, như thế mình dễ làm sự tình. Hồ Hảo nghĩ một lát, thật sự là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn không có hướng phía đông dân chúng bên này nghĩ. Chủ yếu là thấy được những học viên này đều đánh tốt ba lô, tưởng rằng bộ đội xảy ra đại sự tình gì, hiện tại cần điều động những học viên kia đến bộ đội đi đảm nhiệm trung tầng sĩ quan, Khuyết chương đại bộ đội tác chiến. Hạo ca tốt. Tại thao tác máy vi tính, người lính kia mở miệng nói ra. Mở ra cho ta nhìn. Hồ Hạo nghe được, quay đầu nhìn xem kia vừa hỏi, người lính kia lập tức ấm mở, để Hồ Hạo nhìn. Cái gì? Hồ Hạo vừa rồi xem xét, liền phát hiện trong video khắp nơi đều là thi thể của dân chúng, mà lại vừa nhìn liền biết rõ ràng là đói, những người dân này là bị chết đói. Cái này, Hạo ca, đây là quốc gia chúng ta dân chúng. Đằng sau cái kia trung đội trưởng thấy được video thì là khiếp sợ chỉ vào máy tính, có chút khẩn trương nói. Mà lúc này Hồ Hạo đã đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia video, thuốc đều rơi trên mặt đất. Đây là đâu? Hồ Hạo đột nhiên lớn tiếng hô hào, lúc này toàn bộ dạy học đại sảnh đều có thể nghe được Hồ Hạo phẫn nộ tiếng la. Đồng Rồng thị cùng Trung Dương thị, còn có Tề Hà thị, sông Bạch thị chờ này địa phương đều là như thế này, Nam Trực tỉnh. Trương Đức Bưu cầm microphone mở miệng nói ra, Hồ Hạo đột nhiên quay đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu. Đúng như chúng ta trước đó đạt được tình báo như thế, liên quân hiện tại ngay tại lớn diện tích chết đói dân chúng của chúng ta, mà lại là quan trong thành để bọn hắn tươi sống chết đói. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo tiếp tục nói. Hồ Hạo lúc này song quyền nắm thật chặt, hắn cảm giác mình hô hấp không đến, nhìn xem những video kia, Hồ Hạo cảm giác mình sắp hít thở không thông chậm rãi, Hồ Hạo đi sờ cái ghế kia bên cạnh cảnh vệ thấy được. Lập tức đỡ lấy Hồ Hạo. Đi ra. Hồ Hạo lớn tiếng hô một câu, thật chặt dùng tay đè chặt trái tim của mình vị trí. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo như thế, ngựa đứng lên lo lắng hô hào. Phốc. Chính Hồ Hạo phun ra một ngụm máu đi ra. Kẻ lỗ mãng. Hạo ca. Hạo ca. Hạo ca. Lúc này, mặc kệ là Hồ Hạo bên kia hay là dạy học đại sảnh như thế, hết thảy mọi người tất cả đều đem tâm nhất lên, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo thấy được cái video này có thể như vậy. Kẻ lỗ mãng, ngươi không được dọa ta a, kẻ lỗ mãng, ngươi thế nào kẻ lỗ mãng? Trương Đức Bưu nóng này cầm microphone lớn tiếng hô hào. Hắn nghĩ tới Hồ Hạo khẳng định sẽ có rất lớn phản ứng, nhưng là không nghĩ tới Hồ Hạo sẽ có phản ứng lớn như vậy. Zip, zip. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, răng đều là màu đỏ. Mệnh lệnh bộ đội, zip. Một tên cũng không để lại. Liên hệ Lư Hoàng Thắng, Vương Nhiêu, lão tử mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, lão tử mặc kệ liên quân như thế bố trí, không tiếc bất cứ giá nào đột kích cho ta, toàn diện đột kích, liên hệ dự bị bộ đội, đạn dược tiếp tế lập tức sẽ đúng chỗ, toàn diện xuất kích. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Vâng. Lúc này đi theo Trương Đức Bưu những tham mưu kia lập tức hô. Kẻ lỗ mãng, lánh tính một chút. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Ta tỉnh táo không được. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Liên hệ La Tín, nói cho hắn biết, cho dù là giết chết toàn bộ không quân cũng phải cấp ta kiên trì 5 ngày. Ta muốn bọn hắn cho chúng ta hộ tống 5 ngày, liên hệ Vương Nhiêu, tổ kiến cường đại xe tăng đột kích binh đoàn chính là cho ta hướng phía đông giết, một mực giết cho ta đến bờ biển, sau đó hướng mặt phía bắc giết. Liên hệ Bách Cương, tại mặt phía nam tổ kiến thiết giáp đột kích binh đoàn cho ta hướng mặt phía bắc giết, lão tử không được tù binh, một cái cũng không được. Hồ Hạo máu đỏ tươi miệng lớn, lớn tiếng hô hào, nước mắt đều đã hiện đầy gương mặt. Kẻ lỗ mãng, ngươi không được xóa ca a, kẻ lỗ mãng, đánh, chúng ta đánh, ngươi tỉnh táo a. Trương Đức Bưu lúc này phát hiện Hồ Hạo hai mắt đỏ lên. Hắn phi thường lo lắng Hồ Hạo như thế, Hồ Hạo hai mắt đỏ lên, đó chính là Hồ Hạo muốn quy mô lớn giết người bắt đầu, không phải nói Hồ Hạo muốn chỉ huy bộ đội quy mô lớn giết người, mà là chính Hồ Hạo muốn đi giết, tự mình giết. Tình huống như vậy, Trương Đức Bưu kiếp trước gặp được một lần, sau tới vẫn là mời một cái đắc đạo cao tăng hỗ trợ, mới hóa giải. Đóng lại video, nghe được, các ngươi bên kia, đóng lại video, đừng cho kẻ lỗ mãng nhìn, không nên nhìn. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo thật chặt cái kia video nhìn, lớn tiếng hô hào. Nhanh đóng lại video. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức hô cái kia máy tính thao tác viên, lập tức tắt đi video, mà lúc này toàn bộ dạy học đại sảnh học viên tất cả đều ngốc. A, Hồ Hảo lớn tiếng hô một câu, sau đó dùng đầu hướng đối diện trên tường một tràng, toàn bộ tường đều bị Hồ Hảo đụng sập, sau đó Hồ Hảo ôm đầu, ngồi xổm ở bên kia. Kẻ lỗ mãng, tỉnh táo, niệm kinh A, nhanh lên niệm kinh, nhanh. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào, hắn nhớ kỹ cái kia đắc đạo cao tăng dạy qua Hồ Hảo kinh văn cho nên lớn tiếng hô hào. Mà lúc này Mặc Khâm còn có bộ chỉ huy những cái kia tham mưu cao cấp, hết thảy đều không biết Hồ Hảo rốt cuộc làm sao vậy, vừa rồi kia một chàng tất cả mọi người dọa sợ, một người thế mà dùng đầu đụng phải một tòa tường. Hảo ca, Hảo ca. Những cảnh vệ kia chiến sĩ đều muốn đi qua khuyên Hồ Hảo. Lăn đi. Hồ Hảo lớn tiếng vung tay lên, đầu chạm đất thống khổ ở nơi đó giãy giụa lấy. Kẻ lỗ mãng, nhanh các ngươi làm nước, tưới đến kẻ lỗ mãng trên đầu đi, nhanh đi làm. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào, những cảnh vệ kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Toàn bộ bộ chỉ huy người tất cả đều trợn tròn mắt. Kẻ lỗ mãng, ngươi không được dọa ca a, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì a. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, khẩn trương nhìn xem trong tấm hình ngồi xổm ở nơi đó thống khổ giãy giụa Hồ Hảo. Hắn biết, Hồ Hảo hiện tại là tức thì nóng giận công tâm, muốn phát tiết ra ngoài, thế nhưng là trước mắt không có quân địch, nếu có quân địch, Hồ Hảo sẽ tốt không do dự cầm một cây đao liền lên. Tư lệnh, Hảo ca thế nào? Một cái tham mưu hỏi. Lão tử nói qua cho các ngươi, không được cho hắn biết. Không được cho hắn biết, các ngươi mẹ kiếp nó cho lão tử yên tĩnh chút sẽ chết a. Yên tĩnh chút có phải hay không sẽ chết? Trương Đức Bưu quay người đối những học viên kia giống giận. Toàn bộ học viên, không người nào dám nói chuyện, mà lúc này cảnh vệ chiến sĩ xách theo nước tới. Cho ta hướng Hồ Hảo trên thân đổ xuống, nhanh lên. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào, cái kia cảnh vệ chiến sĩ lập tức liền hướng Hồ Hảo trên thân đổ xuống. Hồ Hảo lúc này toàn thân phi thường canh, hiện tại đổ nước xuống tới, Hồ Hảo cảm giác dễ chịu rất nhiều, tiếp lấy chiến sĩ khác thì là một thùng hướng Hồ Hảo trên thân đổ xuống, chậm rãi, Hồ Hảo giãy giụa biên độ không có lớn như vậy. Tiếp tục đi xách nước, nhanh đi. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. 561. Vạch mặt. Hồ Hảo thấy được video về sau tức thì nóng giận công tâm. Hắn lúc đầu coi là hiện tại mình như thế đánh còn là đến kịp. Bởi vì mỗi tòa thành thị nhiều ít vẫn là có chút lương thực. Tăng thêm Hồ Hảo bên này mới vừa thu được tin tức coi là liên quân bên kia thực hành không lâu. Thế nhưng là thấy được cái video này, Hồ Hảo biết mình sai, mình đánh giá thấp liên quân hành động lực cũng vì phán đoán của mình sai lầm đau lòng nhức ức. Cho nên khi nhìn đến cái video này về sau, Hồ Hảo liền nghĩ đến toàn bộ phía đông có nhiều như vậy thành phố, có mấy trăm triệu dân chúng, nghĩ tới đây, Hồ Hảo không dám nghĩ đặt ở trong lồng ngực ngột ngạt, để Hồ Hảo chịu không được. Hồ Hảo tự nhận là không phải người nhân từ đánh trận giết địch, Hồ Hảo chưa bao giờ nương tay, nhưng là đối với tay không tấp sắt dân chúng, Hồ Hảo thủy chung là cho rằng bọn hắn là vô tội, chiến tranh có thể là hai cái thế lực sự tình. Chiến tranh có thể ngộ thương dân chúng, dù sao hiện tại là vũ khí nóng, muốn không ngộ thương, đó là không có khả năng, nhưng là cố ý đi đồ sát dân chúng, quy mô lớn đồ sát dân chúng, Hồ Hảo không tiếp thụ được. Nhất là thấy được đông dân chúng như vậy là sống sống chết đói, Hồ Hảo trong lòng liền càng thêm chịu không được. Từ bên trong những video kia đến xem, những thành thị này, liên quân bên kia ít nhất bao vây 7 ngày trở lên, nếu như không phải bao vây 7 ngày trở lên, không thể nào chết được nhiều người như vậy, bởi vì dân chúng có nước, cũng là có thể kiên trì mấy ngày. Lại thêm trong thành không có khả năng một chút đồ ăn đều không, nếu có chút đồ ăn, cho dù là ăn một chút xíu, cũng có thể nhiều kiên trì một ngày hai ngày, nhưng là bây giờ, trong video trên đường cái khắp nơi đều là người, còn có rất nhiều đứa trẻ thi thể, cái này để Hồ Hạo trong lòng căn bản là không tiếp thụ được. Lúc này Hồ Hạo đầu chạm đất, tay che lấy trước ngực của mình, ở nơi đó giãy giụa lấy, mà rất nhiều cảnh vệ chiến sĩ thì là cầm thùng nước trực tiếp hướng Hồ Hạo trên đầu tưới nước. Kẻ lỗ mãng, niệm kinh a, còn nhớ rõ sao? Kẻ lỗ mãng, niệm kinh. Trương Đức Bưu ở chỗ này nóng nảy hô hào. Hồ Hạo cũng mơ mơ màng màng nghe được Trương Đức Bưu nói lời, miệng bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy, trong lòng cũng là bắt đầu đi theo mặc niệm. Chậm rãi, Hồ Hạo cảm xúc bắt đầu tỉnh táo lại. Trương Đức Bưu thì là một điếu thuốc tiếp lấy một cái thuốc điểm, hiện tại hắn hỏa khí phi thường lớn, đối với Trương Đức Bưu tới nói, dân chúng như thế bị tàn sát, hắn rất phẫn nộ, rất gấp, nhưng là Hồ Hạo như thế, hắn càng thêm sốt ruột. Cái này khu khống chế không có Hồ Hạo, như vậy cả cái khu vực đều có xong đời. Trương Đức Bưu biết mình bản sự đánh trận hay là rất lợi hại, nhưng là cùng Hồ Hạo so, hắn vẫn có chút chênh lệch. Một cái khác, chính là những phương diện khác, Trương Đức Bưu biết mình kém xa Hồ Hạo, tỉ như vũ khí trang bị nghiên cứu phát minh, tỉ như quản lý dân chúng, tỉ như ngoại giao đàm phán, mà chân chính kém xa Hồ Hạo, chính là lòng người. Hồ Hạo mặc kệ ở nơi nào, đều sâu được lòng người quân tâm, bởi vì Hồ Hạo trùng sát ở phía trước, bởi vì Hồ Hạo chân chính đem dân chúng đặt ở trong lòng của mình. Ừ. Hồ Hạo đầu đội lên nơi đó, thật sâu thở dài một tiếng. Trương Đức Bưu nghe xong thuốc lá quăng ra, tiến tới trước ốm nói mặt mở miệng nói ra. Kẻ lỗ mãng, khá hơn không? Ừ. Hồ Hạo hay là ở nơi đó thở mạnh, bất quá rõ ràng muốn so vừa vặn điểm, chậm rãi. Hồ Hạo ngẩng đầu lên, lúc này, phủ cận cảnh vệ chiến sĩ đều thấy được Hồ Hạo hai mắt là đỏ, vô cùng đỏ. Hạo ca. Cái kia trung đội trưởng nhìn thấy Hồ Hạo như thế, lập tức hô một câu. Hồ Hạo muốn đứng lên, cái kia trung đội trưởng lập tức đi tới vịn Hồ Hạo, tại cái kia trung đội trưởng nâng đỡ, Hồ Hạo đứng lên. Lúc này Hồ Hạo toàn thân ướt sũng, trên mặt cũng rất bẩn, một cái chiến sĩ lấy được khăn mặt, muốn cho Hồ Hạo xoa, Hồ Hạo nhận lấy, mình trà sát một chút đầu. Mà đang nhìn video những học viên kia, lúc này tương đương yên tĩnh thở mạnh cũng không dám, vừa rồi Trương Đức Bưu nổi giận, để bọn hắn ý thức được. Trước đó Trương Đức Bưu nói, không nên đem chuyện này nói cho Hồ Hạo xảy ra chuyện lớn, bọn hắn cho rằng, hiện tại chính là chuyện lớn. Thế nhưng là bọn hắn ai không nghĩ tới, cái này tại Hồ Hạo bên này, đều không gọi sự tình. Kẻ lỗ mãng, tỉnh táo a, tỉnh táo, tỉnh táo. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo hai mắt hay là đỏ, lập tức nhìn chằm chằm video, khuyên Hồ Hạo nói. Ta rất tỉnh táo. Hồ Hạo mở miệng nói ra, sau đó sờ soạng một chút miệng túi của mình, thuốc tất cả đều ướt. Cái kia trung đội trưởng lập tức lấy ra thuốc lá của mình, phóng tới Hồ Hạo miệng bên trong, đốt cho Hồ Hạo. Sau đó đỡ lấy Hồ Hạo đến trên mặt ghế ngồi xuống, Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó. Không nói lời nào, chính là nhìn trước mắt máy tính, những học viên kia coi là Hồ Hạo tại xem bọn hắn, càng là từng cách đứng nghiêm thẳng tắp. Thực ra Hồ Hạo lúc này đang suy nghĩ chuyện gì? Hồ Hạo cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mà những học viên kia thì là yên lặng đứng ở nơi đó, bao quát Trương Đức Bưu, lúc này không người nào dám đi quấy rầy Hồ Hạo. Mệnh lệnh đặc chủng đoàn bộ đội đình chỉ tiến lên chờ lệnh tại chỗ, bộ đội lấy tiểu đội bắt đầu tập kết. Tự hành tìm kiếm địa điểm tụ họp, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Hồ Hạo đối cái kia trung đội trưởng nói. Vâng. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức mệnh lệnh đi theo Hồ Hạo những lính truyền tin kia, lập tức bắt đầu cho từng cái hành động bộ đội phát ra mệnh lệnh. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức hỏi, hắn không biết Hồ Hạo rốt cuộc có làm gì, dựa theo trước đó Hồ Hạo ý nghĩ. Hồ Hạo là muốn đi xử lý liên quân sân bay yểm hộ bộ đội công kích. Vừa rồi ta ban bố mệnh lệnh, các ngươi nhớ chưa? Hồ Hạo mở miệng hỏi, là nhìn xem Trương Đức Bưu bên này. À, nhớ. Đằng sau mấy cái tham mưu nghe được, lập tức mở miệng nói. Phát ra ngoài, lập tức. Hồ Hạo nói xong, hút một hơi thuốc. Kẻ lỗ mãng, ngươi muốn làm gì? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo vẫn kiên trì lúc trước hắn ban bố những cái kia mệnh lệnh. Trương Đức Bưu biết việc lớn không tốt. Ca, không có thời gian. Nếu như dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu đánh, khả năng cần 10 ngày nửa tháng. Nếu như 10 ngày nửa tháng, bộ đội của chúng ta vừa rồi đột phá phòng tuyến của liên quân, sau đó hướng thành phố khác xuất phát, ngươi nói, phía đông dân chúng còn có thể còn sống bao nhiêu? Đoán chừng 10 không còn 1 a, mấy trăm triệu dân chúng. Ca, mẹ kiếp nó, liên quân là thật hạ thủ được. Cứ như vậy vây quanh dân chúng của chúng ta, để dân chúng của chúng ta tươi sống trong thành chết đói, mấy tên xúc sinh này. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, thì là ngậm lấy nước mắt, mím môi, khẽ gật đầu. Nhất định phải thay đổi kế hoạch tác chiến, chính diện nhanh chóng đột kích, dùng tốc độ nhanh nhất tận khả năng thu phục phía đông thành phố, còn có, một tù binh đều không cần. Nói cho tiền tuyến các tướng sĩ, lần này, Hồ Hạo ta, bọn hắn trong miệng Hạo ta, có lỗi với bọn họ, có thể sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Nhưng là, chúng ta là quân nhân, chúng ta là đông linh quân nhân đế quốc, hy sinh của chúng ta có thể đổi về dân chúng tính mạng, đây chính là chúng ta chức trách. Hy sinh của chúng ta là quang vinh. Dân chúng sẽ ghi khắc chúng ta, lịch sử cũng sẽ ghi khắc chúng ta. Không có cách nào, chúng ta là quân nhân, chúng ta không có lựa chọn. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Hồ Hạo ta sẽ không như vậy mang theo bọn hắn đi đánh trận. Hồ Hạo đối video nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Phát ra mệnh lệnh toàn quân tập kết, từ từng cái phương hướng tiến công liên quân, đồng thời đem video phát cho Trương Đức Bưu, Hoàng đế, còn có toàn thế giới nhìn. Mặt khác tuyên bố Đại tướng quân lệnh. Ta, Hồ Hạo, Đông Linh Quốc đế quốc Đại tướng quân tuyên bố toàn quân cả nước mệnh lệnh tác chiến, mặc kệ ngươi ở nơi nào nhìn thấy cái mệnh lệnh này. Xin nhớ kỹ thi hành mệnh lệnh. Liên quân không cho Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng đường sống, chúng ta liền tự mình giết ra một đầu hỏa lực. Nếu như trên tay ngươi có vũ khí, mặc kệ là vũ khí lạnh hay là vũ khí nóng, mặc kệ là tảng đá hay là máy bay đại pháo, xin đối xâm phạm liên quân nổ súng. Liên quân không cho Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng đường sống, chúng ta nhất định phải phản kháng rốt cuộc, vĩnh không đầu hàng, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Đối mặt xâm phạm liên quân, mời các ngươi nhớ kỹ, chết liên quân mới là an toàn liên quân, mới là tốt liên quân. Hồ Hạo ta hứa hẹn, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền vì đế quốc dân chúng chiến đấu không ngừng. Trừ phi ngày nào Đông Linh Quốc chúng ta triệt để đem liên quân từ thổ địa của chúng ta đuổi đi ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Mà Trương Đức Bưu bên này những tham mưu kia tất cả đều nhanh chóng ghi chép. Cho hoàng đế phát một phong điện báo, liền một câu thiên hạ này hắn còn muốn đừng cút ngay cho ta xuống tới. Hồ Hạo tiếp tục nói. Chờ một chút, câu nói này trước không được phát a. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo nói. Không phát, giữ lại làm gì? Mẹ kiếp nó, phía đông bên kia bộ đội liên quân đều là đi đến đông bắc khu vực tác chiến toàn bộ phía đông bộ đội, không đủ 200.000. Mà hoàng đế ở bên kia có mấy triệu bộ đội. Lão tử mẹ kiếp nó chính là dùng răng cắn, ta cũng có thể cắn chết cái này 200.000 bộ đội, có thể cứu ra phía đông khu vực lượng lớn bộ đội. Thế nhưng là mẹ kiếp nó, bọn hắn ai dám đánh, ai cân nhắc qua dân chúng, ai? Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Tốt, phát đi. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo ở nơi đó nổi giận, lập tức đồng ý nói. Cho thế ra phát một phong điện báo, ta, Hồ Hạo, xuất sinh bình dân bách tính, ta không có nghĩ qua muốn quyền lực, cũng không có nghĩ qua muốn lợi ích, ta lúc đầu, liền là muốn sống. Hiện tại, ta chính là muốn để bộ hạ của ta, để cho ta khu vực dân chúng còn sống, mà các ngươi tại đế quốc vơ vét hơn 800 năm tướng quân của đế quốc vị trí, đại bộ phận đều là bị các ngươi đem khống, nhưng là bây giờ đế quốc bị liên quân xâm lấn. Mà các ngươi từng cái treo lên trận chiến so với ai khác đều chạy nhanh, chỉ huy tác chiến thời điểm quân cấp bộ chỉ huy khoảng cách tiền tuyến mấy trăm cây số, cái này mẹ nó là đánh trận sao? Đây là đầu hàng địch hành vi. Các ngươi những thế gia này, nghe kỹ cho ta, trước đó các ngươi nói ta đối với các ngươi những thế gia này không có hảo cảm, không sai, lão tử chính là đối với các ngươi không có hảo cảm, không phục ngươi liền tới đánh ta. Bằng không, chờ lão tử rảnh tay, xử lý từng người các ngươi cùng hoàng gia đồng dạng, chính là cân nhắc ít lợi của mình, các ngươi ở cân nhắc qua dân chúng chết sống, lão tử còn lưu các ngươi làm gì? Nếu không, mang theo các ngươi gia tộc người, hiện tại cút cho ta, tùy ngươi lăn địa phương nào đi, họp đường long cũng được, đi trung vực quốc gia khác tị nạn cũng được, bằng không, chờ bộ đội của lão tử bắn tới, xử lý từng người các ngươi, một tên cũng không để lại. Hồ Hạo trợn to trong mắt phi thường dữ tợn hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. 562. Trả lại gấp trăm lần. Hồ Hạo tỉnh táo lại về sau, đối bộ đội hạ một loạt mệnh lệnh, Trương Đức Bưu không dám phản bác, hắn cũng không có cách nào phản bác. Đối với Hồ Hạo, hắn là hiểu rõ vô cùng, lúc này cùng Hồ Hạo làm trái lại, đó chính là muốn mạng, Hồ Hạo cũng không phải căn bản cũng nghe không lọt. Hồ Hạo ở nơi đó rơi xuống mệnh lệnh, mà những tham mưu kia thì là nhanh chóng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của Hồ Hạo. Mặt khác, ghi chép một phong điện báo công khai, trước đó những cái kia điện báo tất cả đều công khai phát ra ngoài, tất cả đều công khai. Hồ Hạo mở miệng nói ra, tập kết bộ đội thì là công khai sao? Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng hỏi, công khai, ta muốn để liên quân bên kia biết. Lão tử chính là muốn xử lý bọn hắn. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nói với bọn họ, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Liên quân các quốc gia quốc vương, còn có các vị tướng quân, binh sĩ. Các ngươi từng cách nghe kỹ cho ta, đương nhiên, còn có trung vực các vị quốc vương, các vị dân chúng, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, ta, Hồ Hạo, Đông Linh quốc đại tướng quân. Ở chỗ này, hướng liên quân các vị quốc vương tuyên chiến. Lần này liên quân các ngươi cực kỳ tàn ác, đem dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta cầm tù ở trong thành thì, để cho ta nước dân chúng tươi sống chết đói, thủ đoạn chi tàn nhẫn, nguyên linh tinh cầu là chưa từng nghe thấy. Hồ Hạo, ta làm Đông Linh quốc đại tướng quân, ta muốn nói cho các ngươi chính là, đã một cước bước vào nước ta thổ địa, như vậy, liền phải có hẳn phải chết giác ngộ, từ hôm nay trở đi. Hồ Hạo, ta không được tù binh, trước đó tù binh các ngươi những tướng quân kia, ta ngay lập tức sẽ xử quyết. Mặt khác, các ngươi những này quốc vương, tướng quân cũng phải cấp ta rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta đến giết, giết ta Đông Linh quốc dân chúng người, xa đâu cũng giết. Ta Đông Linh quốc dân chúng, dù là chỉ có một người tại, cũng sẽ phản kháng rốt cuộc. Lần này, ta muốn xử lý các ngươi tại đế quốc chúng ta phía đông bộ đội. Ta không quản các ngươi có bao nhiêu bộ đội, ta cũng không quản các ngươi đến bộ đội tiếp viện. Mà lại, ta còn nói cho đúng là, hơn 2 triệu bộ đội, không đủ ta giết, mời, ta nói mời, làm ơn tất phái ra lượng lớn bộ đội tới, điểm ấy bộ đội, lão tử sẽ giết các ngươi sạch sẽ. Còn có, Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý Hãn, trận chiến tranh này, là ngươi chọn lên, chờ ta lắng lại chiến tranh trong nước. Lão tử cái thứ nhất đánh chính là ngươi. Mặt khác, ta Đông Linh quốc chết bao nhiêu dân chúng, các ngươi Mã Lạp quốc còn có cái khác liên quân, trả lại gấp trăm lần. Chiến tranh bộc phát trước đó, ta Đông Linh quốc một lần cuối cùng tổng điều tra dân số là trước chiến tranh một năm, tổng cộng là 1,9 tỷ 12,98 triệu người, ta cứ dựa theo cái này tính. Chiến tranh về sau, ta sẽ lần nữa tiến hành tổng điều tra dân số, thiếu một cái, các ngươi liền đợi đến chết 100 cái, Hồ Hạo, ta nói được thì làm được. Hiện tại, lập tức điều binh đến chúng ta Đông Linh đế quốc hướng Đông Nam đến, lập tức, đừng bảo là lão tử không có nhắc nhở các ngươi. Hồ Hạo mở miệng nói ra, mà Mạc Khâm thì là đang nhanh chóng ghi chép điện báo, ghi chép tốt về sau, nhìn xem Hồ Hạo. Ca trong nhà liền giao cho ngươi. Lần này ta nếu là không đem liên quân cho thu phục, ta sẽ không trở về, hậu phương sự tình, liền giao cho ngươi, nếu ai dám chọc chúng ta, ta mặc kệ hắn là hoàng đế cũng tốt, tư lệnh cũng tốt, đập chết hắn cho ta. Lão tử không muốn chờ, chờ thời gian càng dài, dân chúng thương vong càng lớn. Không thể chờ, ta sai rồi, thật sai. Hồ Hảo nói rơi lệ. Hắn lúc đầu không muốn đi tranh đoạt cái này hoàng vị, cũng nghĩ nghe Trương Đức Bưu Quảng Tích Lương hoán xưng vương, nhưng là bây giờ, căn bản cũng không có thể chậm a, lão bách tính bị liên quân tươi sống chết đói, cái này Hồ Hảo chịu không được. Ta sai rồi, thật sai. Hồ Hảo nói liền che lấy mặt mình, hắn là thật hối hận. Có lỗi với kẻ lỗ mãng, là ca sai, ca không nên kiến nghị như vậy ngươi, ngươi buông tay làm đi, đằng sau giao cho ta. Hai huynh đệ ta cái, mang theo chúng ta đám huynh đệ này, vì dân chúng đánh kế tiếp tươi sáng càn khôn, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Trương Đức Bưu ngậm lấy nước mắt khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hắn hiện tại cũng hối hận, sớm biết liền không muốn như vậy đề nghị Hồ Hảo, lấy Hồ Hảo bản tính, hắn căn bản liền sẽ không cùng hoàng đế bên kia như thế chơi, đã sớm tuyên bố phản bộ đội phía dưới. Thì là hy vọng Hồ Hảo có thể phản, là Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu một mực áp chế, không cho những cái kia các tướng sĩ thảo luận vấn đề này. Hảo ca, chúng ta thể sống chết truy tìm ngươi, ngươi để chúng ta đánh đâu, chúng ta liền đánh na. Một trung tá học viên mở miệng hô. Đúng, Hảo ca, chúng ta thể sống chết truy tìm ngươi, chỉ đâu đánh đó. Những học viên kia thì là bắt đầu hô lên. Hảo ca, chỉ đâu đánh đó. Rất nhanh các học viên lớn tiếng hô hào, bọn hắn đều là theo chân Hồ Hảo một đường giết tới sĩ quan. Đối với Hồ Hảo, trong lòng bọn họ là bội phục nhất, mà lại cũng nguyện ý hiểu mệnh. Ừ, cảm ơn huynh đệ nhóm, đúng các ngươi đánh cái túi đeo lưng làm gì. Hồ Hảo có tay mò một chút nước mắt, nhìn xem những học viên kia nói, những học viên kia nghe được, lập tức cúi đầu. Muốn đi tiền tuyến đánh trận. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, báo cáo Hảo ca, chúng ta muốn là tiền tuyến đánh trận, vì dân chúng báo thù. Một người học viên mở miệng nói ra. Hảo ca, để chúng ta lên đi, để chúng ta về bộ đội, chúng ta cam đoan chỉ tiến lên không lui lại, dù là phía trước liền là chết, chúng ta cũng muốn xông lên đi. Một người học viên đứng ở nơi đó, kiên định đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Mẹ kiếp nó. Hồ Hảo lúc này mắng một câu, những học viên kia còn chưa kịp kích động đâu, lập tức liền an tĩnh. Lão tử còn chưa chết, các ngươi liền muốn tạo phản đâu. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hô, bọn hắn nghe được, có chút buồn bực nhìn xem Hồ Hảo. Hảo ca, không, không, không có tạo phản, chúng ta liền muốn ra tiền tuyến. Một trung tá nhìn xem Hồ Hảo nói, không có tạo phản. Lão tử mệnh lệnh các ngươi ra tiền tuyến sao? Bồi dưỡng các ngươi dễ dàng sao? Mỗi ngày cho các ngươi lên lớp, mỗi ngày cho các ngươi đổi bài tập còn không có học xong, liền ra tiền tuyến, các ngươi đem lão tử tâm huyết làm gì? Tiền tuyến không có các huynh đệ sao? Ta nói cho các ngươi biết từng cái, cho lão tử vỉnh tai nghe cho kỹ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những học viên kia lập tức nghiêm, nhìn xem Hồ Hảo nói. Lão tử mang theo các huynh đệ khác đi liều mạng, có lẽ có đi không về, nhưng là chỉ cần liên quân một ngày không rời đi chúng ta quốc thổ, chúng ta liền một ngày không thể đình chỉ phản kháng. Lần này chúng ta lên, lần sau các ngươi lên, lần sau nữa cái khác tân binh lên. Các ngươi cho lão tử dùng chút họp, tiền tuyến các huynh đệ hy sinh. Liền chỉ nhìn các ngươi đến báo thù, các ngươi hy sinh, muốn trông cậy vào phía sau các huynh đệ báo thù, chỉ cần còn có một cái huynh đệ tại, đều muốn báo thù, có nghe hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc đối những học viên kia nói. Vâng. Những học viên kia lớn tiếng hô hào. Nghe được còn thất thần làm gì, đem những vật kia cho lão tử đưa trở về, tiếp tục học tập, hiện tại tư lệnh muốn trở về chỉ huy, ít cho tư lệnh ngột ngạt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những học viên kia nghe được, lập tức bắt đầu từ những cái kia môn ra ngoài. Hiện tại bọn hắn không dám chống lại mệnh lệnh, cũng không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của Hồ Hảo. Tại trong lòng của bọn hắn, Hồ Hảo là bọn hắn hồn, Linh hồn mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem những học viên kia đi ra, thì là lắc đầu thở dài, cũng may hiện tại Hồ Hạo là không có việc gì có chuyện, những học viên này liền phải xui xẻo. Ca, ngươi bây giờ triệu tập bộ đội đi, ta lập tức trở lại đại bộ đội bên kia. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Tốt. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Những cái kia điện báo tất cả đều cho ta phát ra ngoài. Hồ Hạo mở miệng nói, sau đó liền tắt đi video. Tắt đi video về sau, Hồ Hạo liền ngồi ở chỗ đó, hỏi bên cạnh trung đội trưởng muốn một điếu thuốc, mình chút ở nơi đó hút. Hạo ca thay y phục đi, ẩm ướt mặt lên người không được. Cái kia trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói, Hồ Hạo khẽ gật đầu không nói gì, cái khác cảnh vệ đều là đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn xem Hồ Hạo. Hồ Hạo vừa rồi thế nhưng là thổ huyết, bọn hắn cũng không biết Hồ Hạo có thể hay không kiên trì ở. Lập tức rút lui, chuẩn bị một chút, các ngươi đi theo ta. Ta ở phía trước. Hồ Hạo ngẩng đầu nói với bọn họ. A, Hạo ca, cái này, chờ trời tối rút lui a. Cái kia trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói. Không, hiện đang rút lui, ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính lính đặc chủng, cái gì gọi là lấy chống đỡ một chút vạn. Cái gì gọi là lấy trong vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Hồ Hạo cắn răng mở miệng nói ra. A, những người kia nghe được, đều là giật mình nhìn xem Hồ Hạo, bọn hắn cũng không biết Hồ Hạo rốt cuộc là ý gì. Bất quá, nhìn xem giống như Hồ Hạo muốn đích thân đến tiền tuyến đi giết địch. Mà lúc này, tại Hồ Hạo khu khống chế vực, đài truyền hình lập tức liền nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh, một chút video văn kiện liền bị truyền tới, bao quát liên quân tại phía đông trong thành thị sở tác sở vi, trong thành lượng lớn dân chúng bị chết đói. Còn có chính là Hồ Hạo thấy được cái video này về sau tức giận thổ huyết, cùng Hồ Hạo ở phía sau thống khổ đập đầu vô tường, đằng sau đầu chạm đất thống khổ giãy giụa. Còn có chính là Hồ Hạo về sau ban bố một loạt mệnh lệnh. Uyển Du, nhanh, lập tức chuẩn bị, phát ra tin tức mới nhất. Lúc này, tại đài truyền hình cao ốt, đài trưởng lớn tiếng kêu gọi, đang xem tin tức tài liệu Lương Uyển Du. Tin tức mới nhất. Tiền tuyến có tin tức truyền tới. Lương Uyển Du nghe được, lập tức đứng lên. Hiện tại Lương Uyển Du Hồ Hạo bên này đài truyền hình tin tức người chủ trì, nghe được tin tức về sau, lập tức hỏi. Ai trước phát ra đi, người bên cạnh phát ra vừa nhìn. Cái kia đài trưởng nói với Lương Uyển Du. Tốt, tin tức từ chuẩn bị xong chưa? Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Đã tại chuẩn bị, ngươi mau qua tới, chờ tin tức từ chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu. Đại trưởng nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền hướng trực tiếp ở giữa bên kia đi đến. Hiện tại toàn bộ đài truyền hình người đều biết Lương Uyển Du cùng Hồ Hạo là đồng học, cũng không ít người suy đoán Lương Uyển Du cùng Hồ Hạo quan hệ khả năng không tầm thường, nhưng là không có xác thực thuyết pháp. Mọi người chỉ là đang suy đoán mà thôi, rất nhanh, Lương Uyển Du đi tới trực tiếp ở giữa, vừa rồi đến tin tức từ liền chuẩn bị xong. Các vị khán giả, hiện tại cắm truyền bá khẩn cấp tin tức có liên quan quân đoàn tại đế quốc phía đông hung áp quả thực khiến người giận sôi. Hiện tại ta tập đoàn quân một bộ đội đã đi đến tiền tuyến, chính đang nghĩ biện pháp cứu viện đế quốc chúng ta bình phía đông dân chúng. Lương Uyển Du nhìn xem trước mặt màn hình lớn biểu hiện tin tức từ, liền bắt đầu thông báo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. 563. Cầu nguyện. Lương Uyển Du tại thời điểm phát ra tin tức, căn bản cũng không có thời gian nhìn, đây là tin tức khẩn cấp, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tất cả đều là dựa vào trước mặt nhắc tuồng trên màn hình chữ tới nói. Nói xong về sau, Lương Uyển Du thì là bắt đầu nhìn xem màn hình lớn, lúc này, nàng biết mình phát ra chính là cái gì. Ông trời ơi! Lương Uyển Du thấy được về sau, bưng kín miệng của mình, cái này so với lúc trước tại Nam Lâm Thành bên kia nhìn thấy còn phải rung động, bởi vì trên đường cái tất cả đều là thi thể, hơn nữa còn đều là chết đói thi thể, nhìn xem cùng trang giấy đồng dạng gầy trơ xương như củi. Đáng chết. Lúc này ở nhìn xem Lương Uyển Du trực tiếp những công việc kia nhân viên đều là nắm thật chặt nắm đấm, bọn hắn không ai từng nghĩ tới là cắm truyền bá dạng này tin tức. Làm sao có thể ạ, liên quân thế mà đem quốc gia chúng ta dân chúng chạy tới trong thành tươi sống chết đói, bọn hắn tại sao có thể như vậy làm? Rất nhiều dân chúng thấy được trực tiếp tin tức về sau đều là sững sờ. Mà tại rất nhiều người ta bên trong, ngay từ đầu bọn hắn vẫn chưa đóng cửa chú tin tức, chờ người nhà kêu gọi về sau, bọn hắn ngồi vào cùng một chỗ nhìn, nhìn xem tin tức, mỗi người đều bưng kín miệng của mình. Bọn hắn lúc đầu cho là mình những người này rất bi thảm, đều là nạn dân, thế nhưng là tương đối trong tấm hình những người kia, bọn hắn đã rất may mắn, tối thiểu nhất, còn sống còn có thể sinh hoạt, mặc dù là đắng một chút. Súc sinh đều là súc sinh. Lúc này tại Hồ Hảo trong nhà, Hồ Hảo ra ra nhìn tin tức này về sau, vô cùng tức giận, trực tiếp đứng lên cầm quải trượng kích động bỗng nhiên mặt đất. Lão đầu tử, không nên kích động, không nên kích động, Hảo Nhi sẽ vì bọn họ báo thù, khẳng định sẽ, ngươi nhưng không nên kích động a. Hồ Hảo nai nai thấy được hắn kích động như vậy, lập tức giữ chặt hắn khuyên nói. Lão đầu tử vô cùng tức giận, nhìn xem hình tượng, rất muốn cùng Hồ Hảo gọi điện thoại trong nhà hắn. Hồ Hảo thì là thả một cái điện thoại vệ tinh, thế nhưng là hắn lại nhịn được, hắn biết Hồ Hảo khẳng định hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới đón nghe điện thoại của mình. Lão đầu tử chính là đứng ở nơi đó nhìn xem, nước mắt tuôn đầy mặt a, hắn là thật không nghĩ tới thế giới bên ngoài là như vậy. Mà tại Hồ Hảo khu khống chế vực, càng ngày càng nhiều dân chúng thấy được dạng này tin tức, bởi vì Hồ Hảo đã tại hắn khống chế những khu vực kia bên trong, tại những cái kia quảng trường trường học, còn có cỡ lớn trong công viên, đều là đưa lên lượng lớn màn hình, bảo đảm dân chúng có thể nhìn thấy mới nhất tin tức. Tại trong sân rộng, rất nhiều dân chúng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn ngay cả công việc trên tay đều đình chỉ, chính là hướng bên này tụ tập, nhìn xem mới nhất tin tức. Đây là súc sinh a, bọn hắn tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy làm? Muốn báo thù, muốn Hảo ca vì dân chúng của chúng ta báo thù a. Không được, ta muốn đi làm lính, ta muốn đi làm lính, giết những súc sinh kia. Lúc này ở Hồ Hảo khu khống chế vực nội, những dân chúng kia đều là phi thường kích động, có chửi ầm lên, có ngồi xổm trên mặt đất ô thút thít, có thì là ôm cùng một chỗ khóc. Lúc này Liễu Ngọc Tử cũng cùng bọn hắn những phụ tá kia đồng dạng, sững sờ nhìn xem tin tức, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, phía đông những thành phố kia, thì ra là như vậy, phía đông những dân chúng kia cư nhiên như thế bi thảm, ai cũng không nghĩ tới. Vì cái gì à? Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, hầu như điên cuồng hô hào. Hắn cảm giác mình lần này là thật sai, sai không hợp thói thường. Nếu như không phải bộ đội Hồ Hảo giết tới phía đông đi, như vậy phía đông dân chúng liền có khả năng muốn tuyệt tích, liên quân khả năng một cách đều sẽ không bỏ qua. Viện trưởng, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút a. Cái kia phụ tá trưởng ôm thật chặt Liễu Ngọc Tử, lúc này hắn thì là khóc sống, mà cái khác phụ tá. Còn có từ Giang Khải bên kia tới cảnh vệ viên đều là cúi đầu khóc sống, những cảnh vệ kia viên, lúc này bọn hắn đều là nắm thật chặt súng của mình, hận không thể lập tức liền vọt tới tiền tuyến đi, đến tiền tuyến bên kia đi giết địch. Mà tại cái video này tập đằng sau còn nhắc nhở, tại phía đông những thành thị khác, khả năng thảm hại hơn, hiện tại chỉ là phát hiện 4 tòa thành thị là như vậy. Trước mắt tập đoàn quân một bộ đội. Hiện tại chính đang nhanh chóng hướng phía đông bên kia tiến đánh tới, hy vọng có thể nhanh lên giải cứu những dân chúng kia. Tiếp theo, Lương Uyển Du tiếp tục thông báo kế tiếp video. Đế quốc ta đại tướng quân Hồ Hảo, khi nhìn đến những thành thị này tình huống về sau, bởi vì khí cấp công tâm mà thổ huyết, tuyên bố tập đoàn quân một bộ đội toàn diện phản công, không được tù binh, phía dưới mời xem tin tức. Lương Uyển Du đang nói đến Hồ Hảo khí cấp công tâm mà thổ huyết thời điểm thanh âm đã đang run rẩy. Nàng đối với Hồ Hảo tình huống phi thường lo lắng, không biết phía sau là cái dạng gì. Tiếp lấy TV hình tượng liền tiếp sóng đến Trương Đức Bưu liên hệ Hồ Hảo. Hồ Hảo tại video bên kia tuân hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rất nhanh, Hồ Hảo liền thấy video, khi nhìn đến video về sau, Hồ Hảo tức giận đứng lên tận lực bồi tiếp phát ra sự tình ở hậu phương. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo thổ huyết, đập đầu vô tường thời điểm, đều đã khóc. Toàn bộ tại quan sát dân chúng, nhìn thấy Hồ Hảo như thế, đều là kinh hô Hảo ca, bọn hắn không nghĩ tới. Hồ Hảo bởi vì cái này sự tình tức giận thổ huyết, tận lực bồi tiếp nhìn những cảnh vệ kia chiến sĩ cho Hồ Hảo múc nước. Hơn 10 phút về sau, Hồ Hảo mới chiếm lên, lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, ngoại trừ đặc chủng đoàn mệnh lệnh bị cắt bỏ bên ngoài. Hồ Hảo trước đó nói những lời kia tất cả đều bị truyền bá phóng ra, bao quát Hồ Hảo nói mình sai, thật sai như vậy, đều bị truyền phát ra. Rất nhiều dân chúng thấy được Hồ Hảo như thế, đều là khóc sống, có nữ nhân bắt đầu cầu nguyện, vì Hồ Hảo cầu nguyện, hy vọng Hồ Hảo không nên gặp chuyện xấu, bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại bọn hắn có thể an toàn sinh hoạt ở nơi này, toàn bộ nhờ Hồ Hảo cùng tập đoàn quân một. Hiện tại bọn hắn cũng biết, Hồ Hảo lập tức liền sẽ mang theo bộ đội phản công, không tiếc bất cứ giá nào phản công. Dân chúng xem hết cái tin tức này về sau, thật lâu đứng tại quảng trường, có thì là đứng trong nhà, tất cả mọi người là thế nhưng là cầu nguyện, vì Hồ Hảo cầu nguyện. Đại trưởng ta muốn xin nghỉ. Lương Uyển Du truyền hình xong về sau, lập tức đến cái kia đại trưởng bên người đối đại trưởng nói. Xin nghỉ. Làm gì đi? Ngươi là người chủ trì, ban đêm còn có tin tức. Đại trưởng nghe được, trà sát một chút nước mắt. Đối Lương Uyển Du hỏi. Ta. Lương Uyển Du không biết nói thế nào, nàng không muốn khiến người khác biết mình cùng Hồ Hảo quan hệ, nhưng là nhất thời cũng tìm không thấy lý do. Đại trưởng, ngươi có thể hay không để cho ta đến tiền tuyến đi phỏng vấn, ta trước đó đi qua tiền tuyến, ta muốn đi tiền tuyến phỏng vấn. Lương Uyển Du mắt thấy xin phép nghỉ là tìm không thấy tốt viện cớ. Liền nghĩ làm phóng viên chiến trường tiến về Hồ Hảo bên kia, chỉ cần có thể đợi tại Hồ Hảo bên người là được. Hồ Hảo tình huống hiện tại, để nàng có chút lo lắng. Không được a, ngươi là người chủ trì, không phải chiến đấu phóng viên, lập tức, chúng ta ở tiền tuyến phóng viên, liền sẽ có video tới, đến lúc đó vẫn là phải nhấp nhô phát ra những tin tức này, hiểu du a, ta biết ngươi cùng bi phấn, ta cũng rất bi phấn, ta là lớn tuổi. Nếu như ta tuổi còn nhỏ điểm, ta đều không muốn làm cái này đại trưởng, ta sẽ trực tiếp đi báo danh tham quân, nhưng là không được a. Hiện tại đế quốc đang chiến tranh, chúng ta mỗi người đều muốn làm tốt chuyện của mình. Chuyện chúng ta muốn làm chính là đem liên quân hung áp, để toàn người của đế quốc biết, đem chúng ta tập đoàn quân một anh dũng tác chiến sự tích, để dân chúng cả nước biết, cổ vũ chúng ta dân tâm cùng sĩ khí a. Ngươi không nên gấp gáp có được hay không? Đại trưởng nói với Lương Uyển Du. Thực ra cái này đại trưởng là biết Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo quan hệ, bởi vì Trương Đức Bưu tự mình cho hắn gọi điện thoại qua, nhất định phải bảo vệ tốt Lương Uyển Du, đừng cho nàng ở chỗ này thụ ủy khuất. Thế nhưng là, Lương Uyển Du gấp không được, liền là muốn đi ra tiền tuyến Hồ Hảo bên kia. Đến bên này nói. Đại trưởng nhìn thấy Lương Uyển Du gấp gáp như vậy, sau đó phát hiện không ít kẻ đều là nhìn xem bên này, lập tức nói với Lương Uyển Du, mình đi tới phát ra đại sảnh trong khắp ngõ ngách, Lương Uyển Du cũng vội vàng đi theo. Ta biết ngươi lo lắng Hảo ca, nhưng là hiện tại ngươi không thể đi, không có mệnh lệnh của tư lệnh, ta là không dám để cho ngươi đi tiền tuyến. Cái kia đại trưởng nhỏ giọng nói với Lương Uyển Du. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lương Uyển Du có chút giật mình nhìn xem đại trưởng. Tư lệnh tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi muốn đi ai, nhất định phải tư lệnh gật đầu mới được, nếu không ta không thể để cho ngươi đi. Ta trong văn phòng có điện thoại vệ tinh, bất quá, ta không đề nghị ngươi bây giờ cùng tư lệnh gọi điện thoại, vừa rồi video ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại toàn quân muốn điều động tư lệnh khẳng định bề bộn nhiều việc. Lúc này ngươi đi quấy rầy tư lệnh, chính là cho tư lệnh làm loạn thêm, ngươi nếu không chờ các loại, chờ mấy ngày, chờ tư lệnh chúng ta làm xong, ngươi lại đi liên hệ tư lệnh. Đại trưởng nhìn xem Lương Uyển Du nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, Lương Uyển Du nhìn xem đại trưởng, rất là sốt ruột. Đừng như thế, Hảo ca chắc chắn sẽ không có việc gì tình, ta nghĩ, chúng ta bên này dân chúng, nhất định sẽ vì hắn cầu nguyện, Hảo ca là chúng ta bên này hồn, hắn không khả năng sẽ có chuyện, dân chúng đều cho hắn cầu nguyện, lão thiên không có khả năng một tia hy vọng cũng không cho dân chúng của chúng ta. Đại trưởng trấn an Lương Uyển Du nói. Ừ, hắn khẳng định không có chuyện gì, hắn đánh trận lợi hại như vậy, làm sao lại có việc. Lương Uyển Du khóc gật đầu nói. Được, bù một hạ trang đều bỏ ra, đợi lát nữa khẳng định còn có rất nhiều tin tức muốn phát ra. Ai, ông trời à, van cầu ngươi, để Hảo ca bình an, đây là chúng ta dân chúng hy vọng à, ngươi cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Cái kia đại trưởng nói với Lương Uyển Du xong về sau, chắp tay trước ngực, ngửa đầu ở nơi đó lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Hồ Hảo điện báo công khai cũng tại toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn, nhất là liên quân bên kia, bọn hắn không nghĩ tới Hồ Hảo ngông cuồng như thế, lại dám khiêu khích toàn bộ liên quân. Mà Mã Lạp Quốc Khâm Lý hắn càng là vô cùng tức giận, bởi vì Hồ Hảo tại điện báo công khai bên trong điểm danh hắn. Bất quá chuyện này, ngoại trừ Khâm Lý hắn coi trọng bên ngoài, cách khác quốc vương căn bản không hề đem Hồ Hảo coi Đông Linh Quốc là chuyện theo bọn hắn nghĩ, một cái tư lệnh tập đoàn quân tổng thêm một cái nhanh mất nước đại tướng quân mà thôi, có thể nhảy nhót cao bao nhiêu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Chơi chết Hồ Hảo. Hồ Hảo điện báo công khai tại toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Những quốc vương của liên quân kia đại bộ phận đều không xem ra gì. Bọn hắn đối với Hồ Hảo danh tự là nghe qua. Nhưng là nhiều quốc gia như vậy, thật muốn đối phó một cái Hồ Hảo, bọn hắn tự nhận là hay là không có vấn đề. Tức giận nhất chính là Khâm Lý Hãn. Hắn không nghĩ tới Hồ Hảo điểm danh chửi mình, hơn nữa còn nói đến lúc đó cái thứ nhất muốn xử lý chính là mình. Đáng chết Hồ Hảo, hắn cư nhiên như thế càn rỡ, dám nói xử lý chấm. Khâm Lý hắn phi thường căm tức Hồ Hảo, hiện tại bọn hắn bên kia đúng lúc là đêm khuya, bên người chính là trực ban những quân quan kia. Bề hạ, Hồ Hảo cũng chính là tôm tép nhãi nhép. Hiện tại hắn như thế, càng thêm sẽ tăng nhanh bọn hắn diệt vong. Một cái trực ban thiếu tướng mở miệng nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Khâm Lý hắn nhìn xem hắn hỏi. Bề hạ ngươi muốn a? Hồ Hảo hiện tại có thể nói là khiêu chiến toàn bộ thế giới. Đương nhiên, diệt trừ trung vực những quốc gia kia, thậm chí bọn hắn quốc vương, Hồ Hảo đều khiêu chiến. Nếu như Hồ Hảo lần này thất bại còn dễ nói. Nếu như hắn đánh thắng, như vậy đợt tiếp theo, Hồ Hảo còn có thể đứng vững sao? Hơn 80 quốc gia, mỗi quốc gia xuất binh 100 ngàn chính là 8 triệu, Hồ Hảo có thể đứng vững sao? Vị thiếu tướng kia nhìn xem Khâm Lý hắn hỏi. Ừ, có đạo lý, bất quá, chấm không hy vọng hắn có thể thành công. Nếu như hắn thành công, như vậy đám vàng kia, chúng ta sẽ rất khó cầm trở về. Bất quá, cũng không nhất định. Ai đáng tiếc cái này nhân tài, mặc dù là cho ta làm không ít phiền phức, nhưng là chúng ta không thể không thừa nhận, hắn là một nhân tài thiên tài chỉ huy. Lần này thực ra cũng không tệ, để Hồ Hảo thổ huyết, mà lại nghe nói Hồ Hảo còn gặp trở ngại, không sai. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn Mã Lạp Quốc tại Đông Linh Quốc thì là có gián điệp. Mặc dù vị trí hiện tại không phải rất cao, nhưng là một chút đại chúng đều biết tình huống bọn hắn còn có thể lấy được. Thổ huyết. Vậy liền nhanh xong đời, hơn nữa còn đập đầu vào tường, Hồ Hảo có phải hay không ám tật a? Nếu có ám tật, vậy là tốt rồi làm, Hồ Hảo kiêu ngạo như vậy, thế nhưng là tùy thời có khả năng chết mất. Chúng ta hẳn là hỏi thăm một chút, nhìn xem Hồ Hảo có cái gì bệnh, đến lúc đó căn cứ bệnh của hắn. Làm hắn một chút, tựa như lần này, chúng ta làm như vậy, Hồ Hảo liền tức giận thổ huyết, nếu như làm nhiều mấy lần kia Hồ Hảo chẳng phải làm tức chết. Vị thiếu tướng kia tham mưu nhìn xem bên cạnh những tham mưu khác hỏi. Ha ha! Những tham mưu khác nghe được, đều là nở nụ cười. Các ngươi còn đừng cười, thật đúng là có thể. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, trước kia hắn liền là nghĩ đến đang đối mặt sao Hồ Hạo, hiện khi biết Hồ Hạo lần này thổ huyết, tăng thêm gặp trở ngại chờ sự tình, Khâm Lý Hãn cảm giác mình bắt lấy Hồ Hạo nhược điểm. Bệ hạ, ngươi có ý tưởng? Vị thiếu tướng kia tham mưu mở miệng nói ra. Ừ, trước hết để cho người hỏi thăm một chút tình huống của hắn lại nói, nếu như Hồ Hạo thật sự có ám tật, như vậy chúng ta giúp hắn một tay cũng không phải là không thể được. Khâm Lý Hãn nở nụ cười nói. Mà lúc này Linh Chí Lý, cũng chính là Đông Linh Quốc Hoàng đế, hoàn toàn không cười nổi, bởi vì hắn thấy được Hồ Hạo phát phong điện báo kia, ý là muốn mình lăn xuống tới. Linh Chí Lý lúc này cùng tứ hoàng tử, còn có những thế gia kia tướng quân đều trong hoàng cung, bọn hắn lúc này có chút khủng hoảng, bởi vì Hồ Hạo chính thức hướng bọn hắn tuyên chiến, có thể nói, nếu như cho Hồ Hạo thời gian, Hồ Hạo giết tới nơi này, như vậy bọn hắn cả đám đều sống không được, bao quát gia tộc của bọn hắn tử đệ. Bệ hạ, ta nhìn chúng ta lập tức mệnh lệnh Giang Khải đối bộ đội Hồ Hạo phát động công kích, bộ đội của chúng ta bên này cũng bắt đầu đối bộ đội Hồ Hạo triển khai công kích, hiện tại bộ đội Hồ Hạo ngay tại Đông Trinh. Ta nghĩ, nội bộ bọn họ khẳng định là chống sống, cũng không đủ bộ đội phòng ngự, chỉ cần chúng ta điều động bộ đội, hiện tại hướng Hồ Hạo bên kia đánh tới, Hồ Hạo khẳng định thủ không được. Mục Chí Phú đứng lên đối hoàng đế mở miệng nói ra. Đúng, thừa dịp hiện tại Hồ Hạo bên kia bộ đội không đủ, chúng ta hoàn toàn có thể đối Hồ Hạo bên kia phát động công kích, mà bộ đội Giang Khải, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, chúng ta chỉ cần xuất động bộ đội, đối Hồ Hạo bên kia hình thành cao áp. Ta nghĩ, bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ co vào phòng tuyến, đến lúc đó tại chúng ta cùng liên quân cộng đồng chèn ép phía dưới, chúng ta là hoàn toàn có thể xử lý Hồ Hạo. Trần Hải lúc này cũng đứng ở nơi đó. Nói với hoàng đế. Mà hoàng đế hiện đang ngẩn người, bởi vì hôm nay Hồ Hạo phát lượng lớn điện báo công khai, bao quát triệu tập bộ đội, chuẩn bị đông chinh điện báo, đều là công khai, Hồ Hạo tương đương chính thức sống thế giới tuyên cáo, hắn muốn đông chinh. Mà lại, chửi mình cùng thế gia điện báo, toàn thế giới cũng biết, hiện tại linh gia cùng những thế gia kia, tại toàn thế giới hoàng gia cùng thế gia trước mặt. Thế nhưng là một chút mặt mũi đều không, thế mà bị quốc gia mình đại tướng quân cho mắng, mà lại là phát điện báo công khai mắng, ai cũng mất mặt. Lúc này Linh Chí Tụ trong lòng thì là một hồi bi ai, hắn rất mâu thuẫn, hắn mong muốn xử lý Hồ Hạo, thế nhưng là vừa nghĩ tới những dân chúng kia, còn có chính là Hồ Hạo điều động bộ đội đi đánh liên quân là vì cứu những dân chúng kia. Linh Chí Tụ lúc này rất đau xót. Những người ở trước mắt, bao quát hoàng đế, ai cũng không có nghĩ qua, muốn hay không xuất động bộ đội đông chinh cứu ra những cái kia bị vây quanh dân chúng, ai đều không nhắc tới qua. Lão tứ, ngươi là ý kiến gì? Hoàng đế thấy được Linh Chí Tụ nơi đó ngẩn người, mở miệng hỏi. Ai nghĩ tới dân chúng? Linh Chí Tụ mở miệng hỏi. Ai? Mấy cái kia tư lệnh chiến khu nghe được, tất cả đều sườn sốt một chút. Ai nghĩ tới dân chúng? Ai nghĩ tới, dân chúng phía đông của chúng ta, lượng lớn bị chết đói, hiện tại nếu như chúng ta cũng xuất binh đông chinh, là có thể cứu ra càng nhiều dân chúng, ai nghĩ tới muốn đông chinh? Linh Chí Tụ mở miệng hỏi. Tứ bá tước, không phải chúng ta không muốn đông chinh, là chúng ta không có cái năng lực kia đông chinh. Trần Hải lập tức uốn nắn tứ bá tước thuyết pháp. Hồ Hạo tại điện báo công khai bên trong nói. Mình khả năng có đi không về, hy vọng dân chúng Đông Linh Quốc có thể chống lại đến cùng, Hồ Hạo cảm tử, chúng ta không dám. Dân chúng Đông Linh Quốc, nghiêm chỉnh mà nói là hoàng gia, là các ngươi những thế gia này, ta muốn hỏi hỏi, là Hồ Hạo hắn sao? Nhà Hồ Hạo tộc thì là dân chúng bình thường. Hồ Hạo hiện tại đi cứu dân chúng, các ngươi ngẫm lại xem, một khi Hồ Hạo tại phía đông thành công cứu ra dân chúng, các ngươi nói một chút. Dân chúng sẽ cùng theo ai, dân chúng trong mắt, trong lòng còn có hoàng gia sao? Các ngươi ai nghiêm túc đi xem qua Liễu Ngọc Tử phát tới điện báo? Ai? Liễu Ngọc Tử đều nói trong khu vực Hồ Hạo khống chế, dân chúng chính là hy vọng Hồ Hạo xưng đế. Vừa rồi Hồ Hạo phát phong điện báo kia các ngươi đều không nhìn thấy đúng hay không? Hồ Hảo rõ ràng là phải nhanh xưng đế, nếu như lần này Hồ Hảo đông chinh thành công kia là khẳng định sẽ xưng đế, các ngươi đều mù à. Tứ bá tước kích động ở nơi đó hô. Những tướng quân kia nghe được, đều là cúi đầu, trong lòng thì xem thường, bởi vì bọn hắn nghĩ đến chỉ muốn xử lý Hồ Hảo, như vậy trong khu vực Hồ Hảo khống chế dân chúng, hay là sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, Hồ Hảo thế lực cũng lại biến thành bọn hắn hoàng gia thế lực. Đối với dân chúng, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi cân nhắc, theo bọn hắn nghĩ đế quốc hơn 19 ước dân chúng. Cho dù là chết mất một nửa, còn có nhiều người như vậy đâu, bọn hắn đồng dạng hay là người trên người. Lão tứ, không nên kích động. Hoàng đế nghe được tứ bá tước nói như vậy, lập tức khuyên tứ bá tước nói. Bệ hạ, mời ngươi lập tức mệnh lệnh phía đông bộ đội, còn có bộ đội Giang Khải bắt đầu đông chinh, chúng ta cũng muốn cứu dân chúng a, không cứu, chúng ta đến lúc đó thống trị ai đi, ai sẽ nghe mệnh lệnh của chúng ta, đến lúc đó bộ đội đều thu thập không đủ, chúng ta còn thế nào cùng Hồ Hảo đấu, còn thế nào cùng liên quân đấu. Ngay từ đầu chúng ta đều sai, chúng ta ai cũng không có đem lão bách tính coi ra gì, nhưng là chân chính trọng yếu, chính là lão bách tính a. Một cái lão bách tính nhìn xem không đáng chú ý, một vạn cái, một triệu cái đều không đáng chú ý, thế nhưng là 100 triệu dân chúng không cùng chúng ta một lòng, vậy sẽ phải coi trọng. Hiện tại cũng không phải 100 triệu a, căn cứ Liễu Ngọc Tử điện báo trong khu vực Hồ Hảo khống chế. Dân chúng khả năng vượt qua 8 tỷ, bệ hạ, 8 tỷ a, Hồ Hảo có 8 tỷ dân chúng ủng hộ, ngươi nói, chúng ta còn có thể đánh thắng được hắn sao? Hắn có liên tục không ngừng dân chúng gia nhập vào bộ đội của hắn, bộ đội của bọn hắn không sợ chết, còn thế nào cùng Hồ Hảo đánh, còn thế nào cùng Hồ Hảo tranh, còn có, các ngươi có thể sẽ nghĩ, Hồ Hảo chết không phải tốt, tướng biện pháp chơi chết Hồ Hảo. Ta dám nói. Làm chết một cái Hồ Hảo còn có kế tiếp Trương Hảo chết còn có Vương Hảo, Tôn Hảo, vân vân người xuất hiện, bởi vì bọn hắn phản cảm hoàng gia chúng ta cùng thế gia, bọn hắn chẳng những muốn đối phó liên quân còn muốn đối phó hoàng gia chúng ta. Bệ hạ, chuyện này chúng ta không thể không coi trọng, nhất là Liễu Ngọc Tử còn có phụ hoàng nói lời, chúng ta không thể không coi trọng a. Tứ bá tước nói liền quỳ xuống chảy nước mắt nói. Lão tứ mau dậy đi, chấm biết a. Hoàng đế nhìn thấy tứ bá tước kích động như thế, lập tức liền xuống tới, vịn tứ bá tước. Các vị tướng quân, các ngươi đều sai, đều nghĩ sai một chuyện, bởi vì vì đế quốc 5-8 châm cùng bình thường ở giữa, để chúng ta hoàn toàn không để mắt đến dân chúng, ai cũng không có nghĩ qua, dân chúng trọng yếu bao nhiêu. Mấy ngày nay, ta cũng ôn tập một chút đế quốc chúng ta khai quốc hoàng đế thái tổ sự tích, các ngươi cũng đi xem một chút, thái tổ cũng là bởi vì có dân chúng ủng hộ, cho nên mới có thể đánh bại tiên triều hoàng gia cùng thế gia, mang theo dân chúng bình thường đặt xuống đông linh đế quốc, mà tổ tiên của các ngươi, 5-8 châm trước, đều là dân chúng. Hiện tại cũng giống như vậy, Hồ Hảo hiện tại mang theo dân chúng giết tới, các ngươi những thế gia này, nếu như ngăn không được Hồ Hảo, như vậy cũng sẽ biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, mà Hồ Hảo bên kia mới thế gia cùng hoàng gia cũng sẽ xuất hiện, hiện tại, dân chúng mới là chúng ta muốn tranh thủ, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Tứ bá tước đứng lên, nhìn xem những tư lệnh kia nói, những tư lệnh kia nghe được, căn bản bất vi sở động. Các vị tư lệnh, ý của các ngươi đâu? Không đi phía đông bên kia cứu dân chúng. Tứ bá tước nhìn xem những tư lệnh kia hô. Tứ bá tước, chúng ta bây giờ không thể đông chinh, sức chiến đấu của bộ đội chúng ta quá kém, căn bản là đánh không lại bộ đội liên quân, bộ đội của chúng ta không phải bộ đội Hồ Hảo, cho nên, rất khó đông chinh. Trần Hải mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. 565. Tin tức tốt. Tứ bá tước thỉnh cầu hoàng đế mệnh lệnh bộ đội đông chinh cứu dân chúng đi ra, thế nhưng là Trần Hải nói, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có thực lực đông chinh, bên này bộ đội đánh không lại bộ đội liên quân. Thế nhưng là các ngươi ngẫm lại a, cho dù là có thể cứu ra một cái trong thành thì dân chúng chính là mấy triệu a, chúng ta hy sinh chút bộ đội là đáng giá. Tứ bá tước nhìn xem những tư lệnh chiến khu kia hỏi. Mà những tư lệnh chiến khu kia tất cả đều cúi đầu, bọn hắn không dám mệnh lệnh bộ đội ra ngoài tác chiến, bởi vì một khi thương vong lớn, trên tay bọn họ bộ đội liền biến ít, đến lúc đó còn có hay không quyền lực cũng là một cái vấn đề. Bọn hắn hiện tại thủ trước tiên nghĩ chính là để bộ đội của mình ở trên tay mình, như thế mới có thể tranh thủ đến càng nhiều quyền lực. Ai? Tứ bá tước nghe được thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hắn lúc đầu muốn nói để cấm vệ quân bộ đội xuất động, thế nhưng là thấy được hoàng đế một mực không nói gì, hắn cũng không muốn để hoàng đế ghét bỏ mình. Mọi người tổ chức 500 ngàn bộ đội, hướng phía đông bên kia giết đi qua, ta xem là có thể. Hoàng đế đứng ở nơi đó, nhìn xem những tư lệnh kia nói. Bệ hạ, hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải liên quân, là Hồ Hạo. Hồ Hạo đối uy hiếp của chúng ta mới là lớn nhất. Hồ Hạo lòng lang dạ thú đã hiển lộ ra, nếu như không ngăn chặn, như vậy đến lúc đó đế quốc liền chia năm xẻ bảy. Bệ hạ, Hồ Hạo tại điện báo bên trong cũng nói, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta liền càng thêm không thể bỏ qua hắn, cũng không thể Hồ Hạo mong muốn xử lý chúng ta còn thờ ơ a. Trần Hải mở miệng nói ra, vậy ý của ngươi chính là muốn đối Hồ Hạo động thủ. Hoàng đế nhìn xem Trần Hải nói, ừ, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta hướng Hồ Hạo bên kia đè tới, ta cũng không tin hiện tại Hồ Hạo điều động nhiều bộ đội như vậy ra ngoài tác chiến, hắn còn có thể đối phó chúng ta, tăng thêm bộ đội Giang Khải, không nói trước có thể hay không xử lý Hồ Hạo. Tối thiểu nhất, chúng ta có thể từ Hồ Hạo bên kia cướp đoạt bàn, bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ co vào phòng tuyến Tây Bắc bên kia chúng ta trước không đánh, bên kia có liên quân tại, đến lúc đó tiện nghi liên quân cũng không tốt, chúng ta chính là từ Trung Nguyên bên này đánh. Nếu như có thể thu phục Lạp Đặc thì kia là tốt nhất, bên kia có lượng lớn xưởng binh khí cùng hạng nặng công nghiệp, đến lúc đó đế quốc liền có đầy đủ vũ khí. Mục Chí Phú đứng ra, nói với Hoàng đế. Hoàng đế nghe được, cũng ở đó phát sầu, muốn đối phó Hồ Hạo, thế nhưng là lại lo lắng mất đi dân tâm. Hắn hiện tại đương nhiên biết dân chúng tầm quan trọng, thế nhưng là trước mắt những này tư lệnh không đánh, hắn cũng không có cách nào. Cấm vệ quân hiện tại vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, không có khả năng đi đến ra ngoài tác chiến. Bệ hạ, xin nghĩ lại, Hồ Hạo hiện tại mục đích đều rõ ràng như vậy, chúng ta nếu như còn muốn buông tha Hồ Hạo, vậy đơn giản là mua dây buộc mình thừa dịp hắn đi Đông Trinh, chúng ta xử lý hắn một bộ phận, ta nghĩ đến lúc đó Hồ Hạo liền không có cách này kiên cường cùng chúng ta khiếu bản. Trần Hải thấy được hoàng đế tại do dự, lập tức mở miệng nói. Vậy chúng ta để Giang Khải đồng ý mới được, ta nhìn trước liên lạc một chút Giang Khải đi. Hoàng đế nghe được trong lòng vẫn đồng ý. Bất quá, hắn muốn hỏi một chút ý tứ của Giang Khải, hiện tại hoàng đế cũng hy vọng Giang Khải cùng Hồ Hạo đánh nhau, chỉ cần đánh nhau, hoàng đế mới sẽ tin tưởng Giang Khải. Mà tại Hồ Hạo khu khống chế vực nội, xưởng binh khí bên kia, những lão chuyên gia kia nhìn đến hiện ở loại tình huống này về sau, vô cùng tức giận, mấy cái lão chuyên gia đều tức xỉu, bọn hắn không nghĩ tới, liên quân bên kia thế mà khai thác phương pháp như vậy. Muốn đánh, muốn xử lý bọn hắn. Một cái lão chuyên gia dưới sự trấn an của nhân viên y tế, run rẩy mà kích động hô hào. Đừng có gấp, lão Ngô, không nên gấp gáp a, Hạo ca nói, sẽ tiến công toàn diện. Mấy lão chuyên gia khác vây tại lão chuyên gia kia bên người khuyên. Tiến công toàn diện cũng không được, đánh trận là cần thời gian, chờ bộ đội Hạo ca đi bên kia, ta đoán chừng dân chúng đều bị chết đói, phải nhanh a, muốn liên lạc với Hạo ca, nói cho hắn biết, phải nhanh a. Nằm ở nơi đó lão chuyên gia kia mở miệng nói ra. Hạo ca biết đến, hắn có thể không biết sao? Hạo ca vừa rồi đều tức hộp máu, hắn có thể không biết hiện tại thời gian cấp bách sao? Ngươi nha, liền không nên gấp gáp. Một cái lão chuyên gia bắt lấy Hồ Hạo tay nói. Hoàng đế kia là phế vật, hoàng gia thế gia đều là phế vật, Hảo hảo một cái đế quốc A, cường đại như thế một cái đế quốc A thế mà bị đánh thành cái dạng này, hoàng gia thế gia có tội, đối với chúng ta dân chúng bọn hắn có tội, vì cái gì A, vì cái gì A? Lão Ngô nằm ở nơi đó, hay là kích động hô hào? Lão Ngô, không nên kích động A, ngươi thế nhưng là vệ tinh giao cảm chuyên gia A, chúng ta bên này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hảo ca còn chỉ nhìn chúng ta nghiên cứu ra càng nhiều vệ tinh, lão Ngô, ngươi cũng hơn 70, không nên kích động a, kích không động được. Cách khác lão chuyên gia nóng nảy đối lão Ngô nói. Liên hệ hảo ca, ta muốn nói chuyện với hảo ca, nhất định phải liên hệ hảo ca. Lão Ngô mở miệng nói ra. Được, đi liên hệ hảo ca, chúng ta bên này lập tức gọi điện thoại cho hảo ca, ngươi tỉnh táo a. Những chuyên gia kia lập tức hô, mà lão Ngô thì là khẽ gật đầu, ở nơi đó thở mạnh. Này, ta là vệ tinh trung tâm khống chế Lương Khinh Mẫn, chúng ta muốn tìm hảo ca, hiện tại chúng ta bên này Ngô Lương Khởi chuyên gia thân thể khó chịu, muốn nói chuyện với hảo ca. Kia người chuyên gia gọi Lương Khinh Mẫn, cầm điện thoại liền phát đánh lên. Mà lúc này Hồ Hảo, vừa rồi thu thập xong chuẩn bị xuất phát. Nghe được bên cạnh cảnh vệ viên nói. Là que chat trung tâm khống chế người gọi điện thoại tới, lập tức liền tiếp tới. Này, Lương Lão, ta là Hồ Hảo, có chuyện gì sao? Hồ Hảo cầm điện thoại liền hỏi. Hảo ca a, hiện tại Lão Ngô, Ngô Lương Khởi Lão chuyên gia thấy được video về sau thân thể xuất hiện khó chịu, hắn muốn cùng ngươi tự mình trò chuyện. Lương Khinh Mẫn mở miệng nói ra. A, tốt, tốt. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu nói. Này, ta là Lão Ngô A, Hảo ca A, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút A, Lão Bách Tính ở phía đông, nếu như tiếp tục mang xuống, đều sẽ chết đói, chúng ta những lão cốt đầu này cầm không nổi súng, nhưng là đầu óc vẫn có chút dùng, ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, nhưng ngàn vạn phải nhanh A. Lương Khinh Mẫn cầm điện thoại bỏ vào Ngô Lương Khởi bên tai, Ngô Lương Khởi kích động nói. Ai, ai, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định nắm chặt thời gian đánh, Ngô Lão A, ngươi nhưng không nên kích động A, vệ tinh bên kia còn phải chỉ nhìn các ngươi đâu, ngươi tuyệt đối không nên kích động, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ cố hết sức, nếu như làm không tốt, ngươi lão cũng muốn tha thứ ta thật sẽ hết sức. Hồ Hảo nghe được Ngô Lão, lập tức hô, hắn cũng không hy vọng Ngô Lão xảy ra chuyện. Biết đến. Hảo ca, chúng ta biết đến, hảo ca a, ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, chúng ta đi theo ngươi, chúng ta tâm phục khẩu phục, bởi vì vì đế quốc, cũng chỉ có ngươi, mới sẽ nghĩ tới chúng ta những dân chúng này, hoàng gia cùng thế gia kia là cẩu thí. Bọn hắn nơi đó sẽ cân nhắc chúng ta. Còn có, ta nhìn thấy ngươi thổ huyết, ngươi nhưng phải bảo trọng a, ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo trọng, ta bộ xương già này chết thì đã chết. Thế nhưng là ngươi không được a, chúng ta dân chúng hy vọng, thế nhưng là đều ở trên thân thể ngươi a, hảo ca, ngàn vạn phải bảo trọng a. Ngô Lão trong điện thoại kích động nói, nước mắt đều đi ra. Ừ, ta biết, ta biết. Hồ Hảo trong lòng có chút cảm thấy, những này lão chuyên gia, từ trước đó đối với mình không tín nhiệm, đến bây giờ quan tâm thân thể của mình an nguy, Hồ Hảo trong lòng quả thật có chút cảm động. Ngô Lão, ngươi cũng phải bảo trọng a, không nên kích động, chuyện đánh trận giao cho ta đi làm liền tốt, các ngươi a, muốn bảo trọng thân thể, xác thực bảo vệ chúng ta các loại vệ tinh là có thể nghiên cứu ra đến. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Đúng rồi, Hảo ca, có cái sự tình, chính là internet thông tin vệ tinh sự tình, chúng ta lấy ra đến, Lão Lương ngươi tới nói, ngươi đến. Ngô Lương Khởi nhìn xem Lương Khinh Mẫn nói. Hảo ca, internet thông tin vệ tinh chúng ta đã nghiên cứu ra tới, hiện tại dân chúng cả nước, thậm chí người dân toàn thế giới, cũng có thể dùng thông qua kết nối chúng ta vệ tinh đến thu hoạch được tin tức. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy ngươi phát rất nhiều điện báo công khai, ngươi có thể tái phát một phong công bố một chút chúng ta internet phương thức liên lạc, đến lúc đó, chúng ta bên này tin tức. Dân chúng cả nước, thông qua điện thoại di động, đều có thể nhìn thấy, bao quát chúng ta bên này tin tức, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Lương Khinh Mẫn nói với Hồ Hảo. Ồ, thật sao? đúng kia kết nối nhiều người, tốc độ nhanh không nhanh. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn nói. Trước đó hắn liền muốn làm một loại có thể dân sự Internet vệ tinh, như thế dân chúng cả nước, là có thể thông qua Internet vệ tinh biết được chiến đấu tin tức, dân chúng cũng có thể an toàn rút lui. Hảo ca, tốc độ không biết nhanh, chúng ta bây giờ thiết định là dân chúng có thể từ chúng ta vệ tinh phía trên download video tin tức, nhưng là không thể nào bình luận, cũng không thể thượng truyền đồ vật, hiện tại chỉ có thể như thế. Nhưng là ta muốn dạng này Internet, đối tại chúng ta tuyên truyền, hay là có lợi? Lương Khinh Mẫn mở miệng nói ra. Tốt, như thế liền rất tốt, các ngươi lập tức liên hệ tư lệnh, nói cho tư lệnh phát điện báo công khai, để dân chúng biết chúng ta vệ tinh Internet kết nối phương thức, như thế dân chúng là có thể biết chúng ta bên này tin tức. Đồng thời, ngươi nói cho tư lệnh. Nói, cái này giao cho chúng ta đài truyền hình, để bọn hắn tuyên bố tuyên truyền tin tức ra ngoài, nhất định phải nhanh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được rồi, ta bên này ngay lập tức liên hệ tư lệnh bên kia. Lương Khinh Mẫn mở miệng nói ra. Được, ngươi cũng khuyên nhủ Ngô lão, không nên kích động, Hồ Hảo ta, làm sự tình tuyệt đối xứng đáng thiên địa lương tâm, ta sẽ cố hết sức, để Ngô lão yên tâm. Hồ Hảo đối Lương Khinh Mẫn nói. Biết, biết đến chúng ta đều biết, Hảo ca ngươi yên tâm là được. Lương Khinh Mẫn nghe được, lập tức nói. Chờ sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo ở bên kia cao hứng phi thường, hắn không nghĩ tới, vệ tinh trung tâm khống chế bên kia còn tại dạng tin tức tốt này truyền đến, như vậy toàn bộ đế quốc dân chúng liền sẽ không bị hoàng gia, thế gia, liên quân bọn hắn lừa bịp. Mình khẳng định sẽ kịp thời tuyên bố các loại nhắc nhở tin tức ra ngoài để dân chúng biết đạo chuyện gì xảy ra, đến lúc đó bọn hắn muốn lừa dối dân chúng, vậy thì khó khăn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. 566. Muốn chết. Hồ Hảo cùng những lão chuyên gia kia đánh xong điện thoại về sau, lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Lúc này, bọn hắn đều là mặc trang phục dân thường, bất quá quân trang đều tại trong túi đeo lưng của bọn họ mặt. Hiện tại bọn hắn cũng không có tính toán thay quần áo, mà tại Uy Đặc Lực bên kia, Uy Đặc Lực cũng nhìn thấy Hồ Hảo phát video. Hắn thấy được những video này về sau, liền cau mày. Liên quân bên này rất nhiều tướng quân không biết bản sự của Hồ Hảo, nhưng là hắn biết, nếu như Hồ Hảo thật muốn quyết chiến, như vậy chuyện này chính là phiền toái. Đến lúc đó toàn bộ Đông Linh quốc phía đông có thể hay không giữ vững cũng là một cái vấn đề, muốn đến nơi này, hắn đi tới văn phòng tư lệnh. Liên quân tại Đông Linh quốc tư lệnh A Sắc Tề, lúc này cũng đang nhìn những điện báo kia. Tư lệnh. Uy Đặc Lực đi đến, mở miệng nói ra. A, ngươi đã đến, đến, ngồi. A Sắt Tề thấy được Uy Đặc Lực tới, lập tức đứng dậy nói. Đang nhìn điện báo đâu? Hồ Hảo bên kia điện báo. Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Đúng, Hồ Hảo điện báo, người này thật là phách lối a, lại dám nói, muốn chúng ta lập tức phái ra bộ đội tiếp viện đi qua, a, hắn chỉ có ngần ấy bộ đội. Muốn đối phó chúng ta mấy triệu bộ đội, thật sự là chưa từng gặp qua như thế cuồng người. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, lắc đầu vừa cười vừa nói. Sau đó ngồi xuống, đồng thời đối Uy Đặc Lực đè ép ép tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Uy Đặc Lực ngồi xuống về sau chăm chú nhìn A Sắt Tề nói ra. Tư lệnh, ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể rất coi trọng Hồ Hảo những này điện báo. Hồ Hảo khẳng định là thật nổi giận, nếu như không phải thật sự nổi giận, hắn không biết phát dạng này điện báo đi ra, mà lại ngay cả bộ đội tập kết điện báo đều là dùng điện báo công khai tư lệnh. Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn là một cái đối thủ khó dây dưa, ta hy vọng tư lệnh có thể nghe một chút đề nghị của ta. Ngươi nói, ta nghe. A Sắt Tề khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tư lệnh, ngươi tiền nhiệm cũng chính là Ô Tư Thác Khắc tướng quân, lúc trước chúng ta chuẩn bị thông long hội chiến, lúc kia chúng ta đều cho rằng Hồ Hảo là chết chắc. Nhất là Hồ Hạo bị chúng ta bao vây về sau, chúng ta đều cho rằng như vậy, cho nên lúc kia, Ô Tư Thác Khắc tướng quân mệnh lệnh bộ đội của chúng ta toàn diện công kích Hồ Hạo chỗ thành phố, nhưng là kết quả ngươi biết, lúc kia chúng ta đều là tràn đầy tự tin thế nhưng là về sau, Ô Tư Thác Khắc tướng quân điên rồi trong chúng ta tuyến những bộ đội kia, bị diệt sạch một cách đều không có trốn tới. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ý của ngươi là... A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Coi trọng Hồ Hạo, lập tức triệu tập bộ đội, có bao nhiêu triệu tập bao nhiêu tới, đã Hồ Hạo muốn quyết chiến, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này cùng hắn quyết chiến, đem bộ đội Hồ Hạo cho đánh cho tàn phế, sau đó lại hướng Hồ Hạo bên kia tiến đánh tới. Ta mặc kệ Hồ Hạo có bao nhiêu bộ đội, chính là cùng Hồ Hạo liều tiêu hao, đánh đến bộ đội Hồ Hạo tiêu hao không nổi, chúng ta liền thắng. Tư lệnh, nếu như dùng cách này 2 triệu bộ đội muốn ngăn chặn Hồ Hạo, khó, lần này Hồ Hạo khẳng định sẽ tấn công mạnh, không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh, chúng ta có thể tưởng tượng đến chiến đấu một khi bộc phát, khốc liệt đến mức nào. Uy Đặc Lực nhìn xem Á Sát Tề, nói nghiêm túc, ừ. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, sau đó ở nơi đó nghĩ tới. Không nhưng chúng ta bên này muốn tiến công, chính là Tây Bắc bên kia, Đông Bắc bên kia bộ đội, toàn diện giống Đông Linh Quốc triển khai tiến công, một câu phá hủy Đông Linh Quốc lòng tin cùng phòng ngự hệ thống, xử lý Đông Linh Quốc Hoàng đế cùng Hồ Hạo, đồng thời làm tốt thương vong 3 triệu trở lên chuẩn bị. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Cái gì? Thương vong 3 triệu. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Đúng vậy, 3 triệu, liền bộ đội Hồ Hạo, không biết sẽ làm rơi chúng ta bao nhiêu bộ đội, chúng ta cần sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đương nhiên, không phải nói nhất định sẽ hy sinh 3 triệu. Nhưng là chúng ta có thể chuẩn bị 3 triệu bộ đội đến hy sinh, chỉ muốn xử lý toàn bộ Đông Linh Quốc, ta muốn 3 triệu là đáng giá. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, nhìn xem kinh ngạc A Sắt Tề nói. Không, không, không, 3 triệu liền không đáng, ngươi phải biết, chúng ta bây giờ tiến công trung vực những bộ đội kia, mấy cái phe tấn công hướng, đến bây giờ đều còn không có thương vong 1 triệu, hiện tại một cách Đông Linh Quốc liền hy sinh 3 triệu, ta nghĩ quốc gia khác khẳng định sẽ không đồng ý. A Sắt Tề nghe được, lập tức lắc đầu nói. Tư lệnh, hiện tại chúng ta đối mặt chính là Hồ Hạo, Đông Linh Quốc thậm chí trung vực, thậm chí trên thế giới có thể nhất tướng đánh giặc quân đoàn trên tay hắn có mấy triệu bộ đội. Hơn nữa còn có Đông Linh Quốc dân chúng ủng hộ, hắn không phải trung vực bộ đội quốc gia khác có thể so với. Uy Đặc Lực nóng nảy nhìn xem Á Sắt Tề nói. Không, không được, như thế không được. 3 triệu đừng bảo là quốc gia khác. Chính là bộ liên hợp tham mưu đều sẽ không đồng ý. Ta biết, Hồ Hạo là rất lợi hại, nhưng là hiện tại chúng ta có 2 triệu bộ đội tại, làm sao cũng có thể ngăn chặn Hồ Hạo, chỉ cần ngăn chặn Hồ Hạo 1 tháng, ta đoán chừng phía đông dân chúng đều chết đói, chúng ta đổ sát kế hoạch cũng hoàn thành. A Sắt Tề nói đến đằng sau, nghĩ đến nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Không, chúng ta nắm không ở 1 tháng. Đừng bảo là 1 tháng, nửa tháng chúng ta đều có thể nắm không ở, thậm chí 1 tuần lễ, bộ đội Hồ Hạo đều là bộ đội cơ giới, một khi để Hồ Hạo mở động, bộ đội của chúng ta căn bản là ngăn không được. Uy Đặc Lực phi thường kiên định nói. Ngươi nói lời này, ai sẽ tin tưởng, bộ liên hợp tham mưu sẽ tin tưởng. Cái khác quốc vương sẽ tin tưởng. Tham mưu trưởng các hạ, ngươi không nên đem Hồ Hạo nghĩ quá lợi hại, đương nhiên. Hồ Hạo là rất lợi hại. Nhưng là chúng ta bên này có hơn 2 triệu bộ đội, cho dù là Hồ Hạo thật sự có thể nhanh chóng đột phá phòng tuyến của chúng ta cũng có thể tiếp tục triệu tập bộ đội tiếp viện, không vội vã. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Thế nhưng là... Uy Đặc Lực còn muốn cường điệu một chút, nhưng là bị A Sắt Tề dùng tay cho cản trở. Tốt, tốt, ta biết, ta vẫn luôn rất xem trọng Hồ Hạo. Ta chưa từng có khinh thị hắn, hiện tại bộ đội của chúng ta đều tại hướng Nam Trực tỉnh bên kia đi đến đi qua, phòng tuyến hiện tại cũng thành lập không sai biệt lắm, chỉ cần bộ đội Hồ Hạo dám đến đột kích. Chúng ta chặn, bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào, mà lại đầu phòng tuyến thứ hai, hiện tại chúng ta cũng đang bố trí, mặt phía Nam bên kia, chúng ta cũng ra lệnh cho bộ đội tại Nam đốn thân bố trí phòng tuyến, không cần lo lắng như vậy. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ai? Uy Đặc Lực nghe được, gật đầu bất đắc dĩ, hắn cảm giác lần này có thể sẽ có phiền phức, nhưng là hắn không phải tư lệnh, chỉ có đề nghị quyền lực, không có điều chỉnh bố trí quyền lực. Mà tại Nam Trực tỉnh Hồ Hạo, lúc này mang theo kia mười mấy cái binh sĩ đến ven đường lên, Hồ Hạo hiện tại muốn trở về, nhưng là hắn không muốn đi đường trở về, như thế quá chậm, mà lại Hồ Hạo cũng không muốn như thế xám xịt trở về, làm sao cũng muốn mang đi mấy đầu liên quân mạng mới được. Hạo ta, ngươi hay là không nên đi, quá nguy hiểm. Cái kia trung đội trưởng khuyên Hồ Hạo nói. Ít đến khuyên ta, các ngươi chờ lấy. Hồ Hạo gục ở chỗ này, nhìn phía xa tới 5 chiếc xe tải. Thẻ phía sau xe đều là tràn đầy vật tư, Hồ Hạo nhìn thấy cỗ xe tới, liền bắt đầu chứa khập khiễng hướng trên đường lớn đi đến, những binh lính khác thì là cầm súng nhìn chằm chằm những chiếc xe kia. Nhưng là Hồ Hạo ra lệnh, không cho phép nổ súng, bởi vì vừa nổ súng, đến lúc đó liền không dễ chơi, sẽ tùy thời bại lộ, những chiếc xe này phía trên đều không có vết đạn, nếu như xuất hiện vết đạn, như vậy liên quân những cái kia trạm kiểm tra, khẳng định sẽ điều tra. Hồ Hạo chính là khập khiễng tại ven đường lên đi tới, lúc này, xa xa cỗ xe nhanh muốn đi qua. Nha, người của Đông Linh Quốc, thế mà còn có thể ra ngoài nhìn thấy Đông Linh Quốc người. Ngồi trên xe tay lái phụ người lính kia, nhìn thấy Hồ Hạo mặc phổ thông dân chúng tại móc lấy đi đường, lập tức liền nở nụ cười. Ha ha, xử lý hắn. Phòng điều khiển người lính kia vừa cười vừa nói. Chờ một chút, hỏi một chút đường A, một cái người què tốt bao nhiêu chơi. Tay lái phụ người kia mở miệng nói ra. Rất nhanh cỗ xe liền đến bên cạnh Hồ Hạo. Ngừng lại, chiếc xe phía sau cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, cũng dừng lại theo. Bất quá, phòng điều khiển cầm xe lên ốm nói. Không có việc gì, chậm trễ một phút đồng hồ, phát hiện một cái Đông Linh Quốc người. Chiếc xe phía sau người điều khiển nghe được tin tức này, liền nở nụ cười, sau đó ngồi ở chỗ đó, chờ lấy trước mặt cỗ xe thúc đẩy. Ngay lúc này, tay lái phụ người lính kia nhô đầu ra, đối Hồ Hạo hỏi. Này, biết Nguyên Quảng Thành đi như thế nào sao? Hồ Hạo nghe được, cố ý mê mang nhìn xem người lính kia, bởi vì người lính kia nói đông ngữ, không phải linh ngữ, mà Hồ Hạo hiện tại thế nhưng là dân chúng bình thường a, nghe không hiểu có quan hệ gì. Nha, nghe không hiểu a. Người lính kia cười hỏi. Ngu xuẩn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Người lính kia cũng nghe không hiểu linh ngữ, không biết Hồ Hạo nói cái gì. Ngươi là muốn chết. Hồ Hạo nói xong đối phía trước khoa tay một chút. Ở phía trước a. Người lính kia thấy được Hồ Hạo thủ thế, coi là Hồ Hạo nói ở phía trước. Hồ Hạo tiếp tục đối với phía trước khoa tay một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Được rồi, lão tử không có công phu cùng các ngươi chơi. Ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Muốn chết a? Người lính kia nói xong liền đem súng ngắn lấy ra. Mà Hồ Hạo nhìn thấy hắn vừa rồi cầm súng ngắn, liền một chút nhảy lên bàn đạp, dùng sức uốn éo người kia cổ soạt soạt một tiếng, người kia liền mềm xuống dưới. Mà phòng điều khiển người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền thấy cửa xe mở ra, một tia sáng xuất hiện tiếp lấy cái gì cũng không biết. Chỉ gặp cái kia người điều khiển huyệt thái dương vị trí, cắm moi cây truy thủ. Ngu đần! Lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ trực tiếp nổ súng đâu. Hồ Hạo nói bắt đầu xuống tới, sau đó trốn ở đầu xe vị trí, nghe phía sau động tĩnh. Chiếc xe phía sau đợi nhanh một phút đồng hồ, phát hiện trước mặt cỗ xe còn không có muốn mở động tĩnh, liền ấm còi ấm một phút đồng hồ loa trước mặt cỗ xe vẫn là không có động tĩnh, tận lực bồi tiếp dùng điện đài kêu gọi, vẫn là không có động tĩnh. Cầm súng, xuống xe. Đằng sau cỗ xe người điều khiển lập tức quả quyết nói bọn hắn đã nghĩ đến, phía trước khả năng xảy ra chuyện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. 567. Các ngươi trở về. Hồ Hảo xử lý chiếc xe đầu tiên hai cách liên quân về sau, lập tức liền trốn ở chiếc xe đầu tiên phía trước. Hắn có thể nghe phía sau cỗ xe lên người xuống tới, cũng có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Trên tay Hồ Hảo cầm hai thanh truy thủ, liền rẽ vào trên đầu xe, chờ lấy bọn hắn đến. Vừa rồi xuống xe hai cái binh sĩ liên quân cầm súng cẩn thận hướng bên này gần lại tới, vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn hắn không biết phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một chút động tĩnh đều không, mà lại kêu gọi cũng không có trả lời. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cố xe phòng điều khiển bên cạnh, thấy được người điều khiển ngoẹo đầu dựa vào ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là máu. Đáng chết! Cầm súng tự động binh sĩ liên quân mắng một câu, vừa rồi gõ xong, lập tức liền phát hiện phía trước có cái bóng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, mắt tối sầm lại, liền ngã xuống. Khốn kiếp! Một người lính khác thấy được bên cạnh binh sĩ trên đầu cắm mo tây truy thủ, vừa định cầm súng đối Hồ Hảo bắn phá. Nhưng là nhân ảnh trước mắt biến mất, tận lực bồi tiếp cảm giác đầu bị người bảo trụ, sau đó bị người uốn éo, người liền cái gì cũng không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem ngã trên mặt đất hai tên lính, rút ra truy thủ trên người bọn hắn trà sát một chút, sau đó hướng phía sau đi đến. Mà chiếc xe phía sau còn tại ấm còi, bọn hắn không biết phía trước chuyện gì xảy ra, bất quá, bọn hắn biết, chiếc xe thứ hai người ở phía trên đi tra xét, nếu có động tĩnh gì, bọn hắn khẳng định sẽ nổ súng cảnh báo. Mà lúc này Hồ Hảo thì là đi tới chiếc xe thứ hai phía trước, là ở chỗ này chờ lấy, Hồ Hảo biết, bọn hắn khẳng định sẽ tới xem xét. Đi tất cả đi xuống, khẳng định có tình huống. Hồ Hảo nghe được bọn hắn nói, rất nhanh, Hồ Hảo liền nghe được đằng sau ba chiếc người trên xe đều xuống tới, bọn hắn kéo song thương xuyên, hướng Hồ Hảo bên này gần lại gần. Hồ Hảo nghe được, ngồi xổm xuống, thông qua cỗ xe phía dưới hướng mặt trước xem xét, phát hiện sáu hai chân tại hướng bên này gần lại tới, Hồ Hảo lập tức nằm xuống bắt đầu hướng dưới xe mặt bò qua đi, chờ bọn hắn xuyên qua chiếc xe thứ hai về sau. Phát hiện trước mặt thi thể. Đáng chết, ai làm, không phải nói một cái lão bách tính sao? Ở phía trước người lính kia chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không dám buông tha bất kỳ một cái nào động đồ vật. Không biết, bọn hắn căn bản cũng không phải là trúng đạn, mà là bị truy thủ cho giết chết. Đằng sau một sĩ binh nói, lúc này bọn hắn không biết thời điểm. Xếp tại phía sau nhất người lính kia đã bị Hồ Hảo xử lý, đứng tại còn tại che lấy cổ họng của mình, mà lúc này Hồ Hảo đã làm rơi mất thứ hai đếm ngược cái, hiện tại ngay tại chơi đổ số cái thứ ba. Nơi xa Hồ Hảo những bộ hạ kia thấy được Hồ Hảo tốc độ quả thực là không thể tin được, trong nháy mắt, Hồ Hảo liền đã đến đếm ngược người thứ tư sau lưng, phía sau những binh lính kia đều còn không có ngã xuống. Hồ Hảo liền đã xử lý bốn tên lính, chính là còn lại trước mặt hai tên lính. Oành! Một người phía sau ngã xuống. Ngựa tiến về phía trước hai người liền đột nhiên quay đầu thứ hai đếm ngược tên lính quay đầu thời điểm thấy được một bóng người, còn không có phản ứng. Lúc đầu coi là người một nhà, liền cảm giác cổ họng mình nóng lên tiếp lấy hai mắt tối đen cái gì cũng không biết. Đáng chết! Trước đó tại phía trước nhất binh sĩ thấy được. Vừa rồi chửi một câu, súng cũng muốn nhắm ngay Hồ Hảo, nhưng là chậm mo cây truy thủ từ chỗ mi tâm của hắn bay vào, người lính kia phi thường không cam lòng ngã xuống. Mà Hồ Hảo thì là đi qua rút ra truy thủ, bắt đầu dọc theo đường cái kiểm tra những chiếc xe kia còn có ai kiểm tra một lần về sau, Hồ Hảo đánh một thủ thế. Xa xa những cảnh vệ kia chiến sĩ liền chạy tới, trước lột hết quân trang của bọn hắn. Người điều khiển dùng, những binh lính khác trốn ở cỗ xe đằng sau còn có, đem những thi thể này thanh lý ra ngoài cho ta. Hồ Hảo mở miệng hô. Minh bạch. Những binh lính kia nghe được, nhao nhao bắt đầu hành động, không có 5 phút đồng hồ, cỗ xe liền xuất động. Hồ Hảo ngồi ở cỗ xe tay lái phụ phía trên, mà phía sau còn trốn tránh một sĩ binh, hiện tại Hồ Hảo cần nhờ những chiếc xe này trở về. Một đường lái xe đi, dọc theo đường trạm kiểm tra, căn bản cũng không có ý kiểm tra cẩn thận, nhất là hiện tại đã là trạng vạng tối, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, dù sao những chiếc xe này đều là trang vật liệu, muốn đưa đến tiền tuyến đi. Tăng thêm xe ngựa đèn xe chiếu sáng như vậy, bọn hắn cũng không muốn đi kiểm tra. Xe từ Nam Trực tỉnh Trung Bộ, một mực mở đến Nam Trực tỉnh cùng Nam Thương tỉnh chỗ giao giới, Hồ Hảo bọn hắn nhìn xem trước sau không có cố xe, liền đem cố xe hướng trên ngã ba mở, tiến vào một cái trấn nhỏ, trên trấn mặt không ai, Hồ Hảo bọn hắn đem xe nghe ký về sau, lập tức xuống xe ăn cái gì. Hảo ca, cố xe phía trên tất cả đều là lương thực, chính là phía trước nhất chiếc xe kia là đạn dược, hơn nữa còn là đạn pháo, không có ít lời gì. Cái kia trung đội trưởng đối ngay tại ăn lương khô Hồ Hảo nói. Đều hữu dụng, lương thực cùng đạn dược đều hữu dụng, 4 xe lương thực, hơn 100 tấn, đủ chúng ta lên vạn trăm họ ăn 1-2 rừng, có thể cứu ra không ít dân chúng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, bất quá, cố xe không thể tiếp tục hướng mặt trước mở, nếu như tiếp tục hướng mặt trước mở, như vậy thì đến phòng tuyến của liên quân bên kia. Hảo ca ngươi nhìn chúng ta bây giờ chỉ phải xuyên qua phòng tuyến của liên quân, là có thể trở lại bộ đội của chúng ta bên kia. Cái kia trung đội trưởng lấy ra đèn pin chiếu xạ một chút, để Hồ Hảo nhìn thấy địa đồ. Không đến 30 cây số. Hồ Hảo nhìn một chút địa đồ, mở miệng nói ra. Đúng vậy, không đến 30 cây số, bất quá, hiện tại chúng ta hay là nghỉ ngơi một chút, hôm nay tất cả mọi người đi một ngày cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, mà bây giờ cũng chỉ là 10 giờ tối. Ta nghĩ đến, 1 giờ tối xuất phát, như thế có phải hay không tốt hơn? Cái kia trung đội trưởng cầm Hồ Hảo nói. Ừ, ban đêm các ngươi 1 giờ xuất phát. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca. Cái kia trung đội trưởng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo, bởi vì vừa rồi Hồ Hảo nói chính là bọn ngươi. Thế nào? Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn cái kia trung đội trưởng. Ngươi vừa rồi nói là các ngươi, vậy còn ngươi? Cái kia trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, đúng, ngươi vừa rồi nói, chiếc xe kia trang đều là đạn pháo không sai à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, đều là đạn pháo. Còn không có trang ngoài nổ. Cái kia trung đội trưởng khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo, không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì. Trên xe có ngoài nổ sao? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút hỏi. Có, đều tại phía sau xe. Cái kia trung đội trưởng khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chuyện còn lại ngươi cũng không cần lo, ban đêm ngươi mang theo các huynh để trở về, ta đây còn có những chuyện khác. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca. Trung đội trưởng nghe được càng thêm lo lắng. Đây là mệnh lệnh. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem cái kia trung đội trưởng nói. Không được a Hảo ca, nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, sẽ bị các huynh để đem ra đều cái lột. Hảo ca, chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Hảo ca, ngươi mệnh lệnh như vậy, chúng ta không thể chấp hành. Cho dù là ngươi bắn chết chúng ta cũng không thể chấp hành. Cái kia trung đội trưởng nói liền đứng lên thẳng tắp nói. Những binh lính khác nghe được, nhìn xem bên này, không biết rốt cuộc là mệnh lệnh gì. Bất quá, cũng đều đứng lên. Ngươi cách nào nhiều chuyện như vậy, để ngươi trở về ngươi liền trở về. Hồ Hảo hung hăng trừng mắt cái kia trung đội trưởng mắng. Các huynh đệ, Hảo ca nói muốn chúng ta trở về, hắn không quay về, các ngươi ai dám trở về, liền tự mình trở về. Cái kia trung đội trưởng không có trả lời Hồ Hảo, mà là hướng về phía những binh lính khác nói. A, những binh lính khác nghe được, giật mình không được. Hảo ca, ngươi vừa rồi không phải nói muốn để chúng ta kiến thức một chút cái gì là lính đặc chủng sao? Làm sao, hiện tại liền để chúng ta trở về. Một người lính khác, đứng ở nơi đó, mê mang nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Trở về không liền có thể nhìn, dùng máy bay không người lái nhìn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy ngươi không quay về. Hảo ca ngươi không phải là muốn đơn thương độc mã tiến về liên quân bên kia giết địch. Hảo ca cái này không thể được a, nếu như bị tư lệnh cùng các huynh đệ biết. Những người như chúng ta đây liền phiền toái. Một tiểu đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo nói. Được được được, ngồi xuống nói trước ăn cái gì đã ăn xong nghỉ ngơi. Hồ Hảo bất đắc dĩ khoát tay nói. Hạo ca, ngươi nhưng đừng nghĩ đến vung ra chúng ta, nếu là ngươi muốn đi liên quân bên kia, mang bọn ta đi cũng được a. Chúng ta dù sao cũng là đặc chủng đoàn, trên tay đều có liên quân mạng trên tay. Cái kia trung đội trưởng ngồi xổm xuống, nhìn xem Hồ Hạo nói. Mang các ngươi đi làm nha, mang các ngươi đi chịu chết a. Hồ Hạo nghe được, quay đầu ngang người lính kia một chút nói. Thế nhưng là ngươi không mang bọn ta đi, vậy chính ngươi đi cũng là không được a. Trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng biết, hiện tại những binh lính kia chính là lo lắng an nguy của mình, sợ mình xảy ra chuyện. Thế nhưng là Hồ Hạo biết, mình trước đó ngăn chặn lửa giận, nếu như còn không phát tiết ra ngoài, như vậy đối tại nội công của mình là sẽ có to lớn ảnh hưởng, hiện tại Hồ Hạo còn có thể áp chế ở. Thế nhưng là một khi còn có chuyện gì phát sinh, Hồ Hạo cũng không biết có thể hay không đè lại, đến lúc đó mình coi như là thật tẩu hỏa nhập ma, cái gì cũng không biết biết. Cho nên, Hồ Hạo nghĩ đến buổi tối hôm nay ngàn vạn liên quân bên kia đại khai sát giới, có thể giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, muốn đem lửa giận trong lòng hoàn toàn phát ra tới, như thế mình mới có thể tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là những người trước mắt này, bọn hắn là sẽ không để mình đi qua. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, ăn đồ vật, muốn vụng trộm ra ngoài đi, lại lo lắng những người này đến lúc đó lại nhận xử lý, không đi qua đi, Hồ Hạo trong lòng cũng biết, mình ép không được mấy ngày. Hạo ca, ngươi đừng nghĩ đến vứt bỏ chúng ta, tư lệnh bên kia cho chúng ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn. Cái kia trung đội trưởng nhìn thấy Hồ Hạo ở nơi đó suy nghĩ chuyện, lập tức liền hỏi. Liền thân thủ của ta còn cần các ngươi bảo hộ, bản lãnh của các ngươi đều là lão tử dạy dỗ, các ngươi còn bảo hộ ta. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem cái kia trung đội trưởng nói. Lời nói thì nói như thế, nhưng là nhiều người luôn luôn tốt à, chúng ta khác không được, cho ngươi đỡ đạn chúng ta khẳng định dám. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức thẳng người nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. 568. Không sợ chết. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó ăn đồ vật, mà con mắt thì là nhìn lấy địa đồ, hắn biết, hiện tại liên quân ở phía trước 20 dặm vị trí, cũng chính là lấy một tòa thành thị làm trung tâm bố trí phòng tuyến. Hồ Hạo đoán chừng bộ chỉ huy của liên quân không có khả năng thiết lập ở trong thành thị, bởi vì căn cứ máy bay không người lái điều tra, trong này cũng có lượng lớn dân chúng, đều là đói không sai biệt lắm. Liên quân không dám ở nơi này thiết lập bộ chỉ huy, một khi thiết lập bộ chỉ huy, những cái kia còn không có chết đói dân chúng khẳng định sẽ xung kích bộ chỉ huy của bọn hắn, một cái khác, bọn hắn cũng không có biện pháp đối thành phố bao vây, chết đói dân chúng bố cục cũng liền vô dụng. Hồ Hạo vẫn đang ngó chừng địa đồ nhìn, một tay cầm lương khô, một tay tại địa đồ phía trên chậm rãi chỉ vào. Cái kia trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hạo ở nơi đó không nói lời nào, là ở chỗ này chờ lấy. Nơi này. Hồ Hạo nhìn một chút địa đồ, cẩn thận tính toán, chính là tại trung tâm thành phố đằng sau 5 dặm vị trí, một cái trên trấn còn rất lớn, đoán chừng có thể dung nạp 500 ngàn nhân khẩu, nếu như không phải tới gần thành phố lớn. Như vậy cái này trấn cũng có thể thăng cấp vì huyện thành. Hạo ca. Cái kia trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Trước không được ầm ĩ, ta ngẫm lại. Hồ Hạo nói là ở chỗ này tiếp tục tìm được liên quân có khả năng thiết lập bộ chỉ huy. Hồ Hạo muốn tìm cũng không phải cái gì sư cấp bộ chỉ huy. Dạng này bộ chỉ huy, Hồ Hạo căn bản đều chướng mắt, mà bộ tư lệnh của liên quân là tại thấm thành bên kia, khoảng cách bên này xa đâu. Hồ Hạo muốn tìm là quân cấp bộ chỉ huy. Quân cấp bộ chỉ huy khẳng định là thiết lập ở một tuyến, không biết khoảng cách tiền tuyến quá xa, mà bây giờ liên quân muốn bố trí ở chỗ này phòng tuyến, bố trí thời gian còn rất căng. Bọn hắn không có khả năng lập tức liền có thể tại giã ngoài xây xong bộ chỉ huy, cho nên chỉ có thể lợi dụng trước đó bên này hầm trú ẩn dưới đất làm bộ chỉ huy, như thế bọn hắn mới có thể tốc độ nhanh nhất tạo dựng trung tâm chỉ huy. Hồ Hảo tiếp tục ở trên mặt địa đồ tìm được ba cái có khả năng thiết lập bộ chỉ huy địa phương. Bất quá, có khả năng nhất liền là người đầu tiên tiểu trấn, cũng chính là phía trước thành phố này bên cạnh. Bởi vì nơi này giao thông phi thường phát đạt, bộ chỉ huy đằng sau là hậu cần bộ đội, mà từ trước mắt cố xe tiến lên phương hướng đến phân tích còn có từ trên đường lớn, nhiều như vậy cố xe hướng bên kia lái qua đến phân tích, bộ chỉ huy của liên quân thật đúng là phi thường có khả năng thiết đứng ở đó. Tiếp Vương Nhiêu điện thoại. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nha! Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức đi lấy điện thoại. Bấm về sau, giao cho Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo, Vương Nhiêu, bộ đội của ngươi hiện tại ở nơi nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hảo ca, bộ đội của ta bây giờ tại khu vực số 15 trước mắt tại chuẩn bị công kích khu vực số 19. Liên quân ở chỗ này đại khái bố trí 3 cái quân đoàn bộ đội, tăng thêm khu vực số 19 trước đó đóng giữ bộ đội, đoán chừng là 3 cái quân đoàn mang 2 cái bộ binh sư đoàn bộ đội. Bất quá, hiện tại chúng ta còn tại điều tra, muốn biết rốt cuộc từ chỗ nào đột phá, dù sao, bộ đội của chúng ta vừa rồi đến, đối với tình huống phía trước, biết đến không nhiều, ngươi cũng không trở về nữa, chúng ta không lớn dám mạo hiểm tiến, sợ phía trước có lượng lớn liên quân đang chờ chúng ta. Từ bộ đội trinh sát của chúng ta phát trở về tình báo đến xem, liên quân đằng sau còn có lượng lớn bộ đội tại chạy tới bên này. Ta cùng Lư Quảng Thắng quân đoàn trưởng bộ đội bây giờ tại bên này trước tạo dựng đơn giản công sự phòng ngự. Mặt khác, lương thực theo không kịp, hiện ở chỗ này cần đại lượng lương thực, liền vừa rồi Quảng Nguyên thị bên kia tiêu hao chúng ta lượng lớn lương thực. Bất quá, lương thực ngày mai sáng sớm là có thể đưa tới, đến lúc đó chúng ta là có thể nối liền. Vương Nhiêu trong điện thoại đối Hồ Hảo báo cáo. Ừ, các ngươi bên kia có không có liên quan tới liên quân bộ chỉ huy tình huống, biết bọn hắn có khả năng bố trí ở nơi nào sao? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại bộ đội của mình đúng là không dám mạo hiểm tiến, thực ra hôm nay đã đi tiếp hơn 200 tây số, nói cách khác, bộ đội Hồ Hảo thời gian một ngày, hướng mặt trước đẩy vào hơn 200 tây số, tốc độ đã thật nhanh. Bất quá, theo Hồ Hảo còn chưa đủ, bởi vì tại trước mặt của bọn hắn còn có lượng lớn thành phố bị bao vây, bên trong không biết có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo nghĩ đến, cho dù là có thể nhanh một chút, cũng là có thể liền ra không ít dân chúng. Hảo ca, còn không có tin tức ở phương diện này, bộ chỉ huy của quân địch, chúng ta sao có thể một chút có thể tìm tới? Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, lập tức nói. Ừ, ngươi nói một chút. Hiện tại biết liên quân vật tư đều là hướng địa phương nào vận sao? Còn có, bọn hắn không kỵ binh đại khái là dừng lại ở nơi nào, mặt khác, địa phương nào đèn xe tối đa, hiện ở tiền tuyến bộ đội trinh sát, hẳn là biết đến. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. A, có, dạng này tình báo chúng ta có, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, liên quân hậu cần vật tư chủ yếu là tụ tập tại Ba Sa Thành đằng sau. Vị trí cụ thể chúng ta còn không biết, nhưng là đèn xe thì là bên kia tối đa. Vương Nhiêu lập tức nói, dạng này tình báo, hắn nhìn qua. Xác định Ba Sa Thành đằng sau. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Xác định, ngay tại Ba Sa Thành đằng sau có lượng lớn vật tư, bất quá, pháo binh chúng ta bây giờ còn đang tạo dựng trận địa pháo binh, nhưng là muốn đánh tới, vẫn có chút khó khăn. Nếu như muốn tính toán ra, từ chúng ta bên này ta Ba Sa Thành bên kia triển khai pháo kích cần vượt qua 50 cây số, chúng ta đại bộ phận đại pháo là bay không đến bên kia, tăng thêm trận địa pháo binh của liên quân di chuyển về phía trước, một khi chúng ta nã pháo, liên quân pháo binh cũng sẽ nã pháo, đến lúc đó sẽ làm nhiễu pháo binh chúng ta nã pháo. Vương Nhiêu nghe được, nói với Hồ Hảo. Tốt. Ngươi dạng này, bộ đội của ngươi buổi tối hôm nay còn có thể tác chiến sao? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Có thể, nhất định có thể. Bộ đội của ta buổi chiều liền bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Nhiêu nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, để bọn hắn hiện tại bắt đầu ăn cái gì, ban đêm có khả năng hành động. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Vâng. Vương Nhiêu nghe được, lập tức nghiêm nói. Vậy cứ như thế. Hồ Hảo nói muốn tắt điện thoại. Vương Nghiêu lập tức hô. Hạo ca, các loại, ngươi trở về lúc nào, ngươi không trở lại, chúng ta cũng không biết đánh như thế nào, chúng ta phía trước thế nhưng là có lượng lớn liên quân. Mặc dù chúng ta có thể công kích, nhưng là chúng ta không biết như thế đánh đúng hay không. Còn có trước mặt ba sa thành thông qua chúng ta không trung máy bay không người lái điều tra, là phát hiện lượng lớn chết đói dân chúng. Buổi sáng ngày mai trước hừng đông ta khẳng định có thể trở về. Chờ điện thoại ta, ta muốn ngươi đột kích thời điểm, ngươi liền đột kích. Hồ Hảo nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó lấy ra thuốc đi ra, đốt một điếu cẩn thận nhìn xem. Hảo ca, ngươi còn muốn đi? Không được a, Hảo ca, như thế quá nguy hiểm. Ta biết, ngươi khẳng định là mong muốn xử lý bộ chỉ huy của liên quân, trong bộ chỉ huy thế nhưng là có lượng lớn bộ đội. Cái kia trung đội trưởng lo lắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sợ chết sao? Hồ Hảo nghe được, ngẩng đầu nhìn cái kia trung đội trưởng hỏi. Không sợ, ta đủ vốn, hơn nữa còn kiếm không ít, ta tự tay đánh chết, ít nhất 22 người. Còn có, cũng không biết đánh chết chưa, lựu đạn nổ chết, ta cũng không có tính. Cái kia trung đội trưởng lập tức kiên định nhìn xem Hồ Hảo nói. Các huynh đệ các ngươi đâu, đến, đều đến nơi đây ngồi. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hảo ca, chúng ta đều đủ vốn, ít nhất cũng có 7-8 cái. Hảo ca, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, các huynh đệ liền sợ dân chúng mắng, không sợ chết. Một cái chiến sĩ tới nói với Hồ Hảo. Đúng, Hảo ca, chúng ta cũng không sợ chết, chỉ cần Hảo ca ngươi nói đánh ai, chúng ta liền đánh người đó. Những binh lính kia mồm năm miệng mười nói. Hồ Hảo bên này đại khái có hơn 50 tên lính. Một cái sắp xếp 40 cái, mà Hồ Hảo mang theo 10 đến cái lính truyền tin gặp cảnh vệ viên cho nên liền có hơn 50 người. Các huynh đệ buổi tối hôm nay, ta cần làm một chuyện, thực ra các ngươi là có thể không cần đi, đây là ta chuyện cá nhân, ta muốn giết người, giết càng nhiều càng tốt. Bằng không, trong lòng ta kia cố khí, ta không ra được, đến lúc đó sẽ điên rồi đều không nhất định. Lúc đầu ta chính là nghĩ đến tìm tới liên quân một đoàn cho hắn làm rơi, nhưng là các ngươi không đồng ý, về sau ta tưởng tượng, mẹ nó, dứt khoát tìm bộ chỉ huy của liên quân, lão tử hôm nay ban đêm muốn bắt lấy bộ chỉ huy của liên quân. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, bộ chỉ huy của liên quân khẳng định có không số ít đội, cho nên các ngươi nếu là đi với ta, phi thường có khả năng hy sinh. Ta đây, không hy vọng các ngươi đi. Dù sao các ngươi mới vừa vặn tại đặc chủng đoàn huấn luyện không sai biệt lắm 3 cái nhiều tháng, hay là một tân thủ. Ai, một câu, không muốn đi, Hồ Hảo ta sẽ không trách các ngươi, thật sẽ không trách các ngươi, bởi vì đi, phi thường có khả năng hy sinh, tăng thêm chuyện này, là ta chuyện cá nhân, ta không yêu cầu mọi người đi theo ta đi chịu chết, cho nên, đợi lát nữa, không muốn đi về trước đi, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi đều trở về. Hồ Hảo nhìn xem những binh lính kia nói. Đi, ta đi. Một sĩ binh lập tức đứng lên. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Rất nhanh, ngoại trừ ở bên ngoài cảnh giới binh sĩ trước mắt những binh lính này đều đứng lên, nói muốn đi. Các ngươi ngốc a, đi là chịu chết. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ nói. Hảo ca, đi theo ngươi đi chịu chết, chúng ta cam tâm tình nguyện. Dù sao ta không xui xẻo như vậy chứ, tổng có thể giết chết một cái. Chỉ cần có thể làm chết một cái, ta chuyến này liền không lỗ. Tính toán ra, ta liền kiếm lời, vì dân chúng báo thù. Hảo ca, để chúng ta đi, không vì ai, liền vì dân chúng. Chỉ cần có thể giết nhiều một cái liên quân, chúng ta liền đa số dân chúng báo một phần thù. Một sĩ binh đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không sợ chết. Hồ Hảo đứng lên, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không sợ, không liều mạng, thì là chết. Cái kia trung đội trưởng kiên định nói. Tốt, Hồ Hảo ta nhớ kỹ các ngươi, chờ đánh xong một trận, Hồ Hảo ta mời các ngươi ăn cơm, hiện ở chỗ này cũng không có cái gì tốt thức ăn, rượu cũng không, ngày mai, lão tử mời các ngươi ăn tiệc. Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hắc hắc. Những binh lính kia nghe được tất cả đều nở nụ cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 569. 569. Tuyên truyền lợi hại. Hồ Hảo nói với những binh lính kia, muốn đi có thể sẽ chịu chết. Những binh lính kia nghe được, căn bản cũng không sợ, bọn hắn đều nói, mình đã giết đủ vốn, đi theo Hồ Hảo đi đánh, bọn hắn không sợ, bọn hắn chính là hy vọng có thể bảo hộ Hồ Hảo an toàn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hồ Hảo mới là đế quốc hy vọng, mà hoàng đế cùng thế gia trong mắt bọn hắn chính là cẩu thí. Mà lúc này, tại Giang Khải bên kia, Giang Khải hiện tại rất phiền muộn, bởi vì hắn nhận được hoàng đế điện báo, hỏi hắn muốn không nên công kích Hồ Hảo bên kia, hiện tại Hồ Hảo đã minh xác khiêu khích hoàng gia cùng thế gia. Nếu như tiếp tục tha thứ Hồ Hảo, đến lúc đó chờ Hồ Hảo làm lớn, hắn là có thể xử lý toàn bộ hoàng gia cùng thế gia, bọn hắn tại điện báo bên trong nói, Giang Khải thì là thế gia, nếu như Hồ Hảo thật muốn đánh tới, Giang Khải cũng chạy không được. Giang Khải cho lúc trước hoàng đế bên kia hồi phục, không hy vọng đánh Hồ Hảo, hy vọng có thể xuất động bộ đội đi công kích liên quân phía đông, cho dù là có thể cứu ra một tòa thành thị lão bách tính, thì là tốt. Thế nhưng là hoàng đế bên kia thứ hai phong điện báo tới, vẫn là hy vọng Giang Khải công kích Hồ Hảo. Giang Khải cầm điện báo, đã ngồi ở trong phòng làm việc mặt không sai biệt lắm 2 giờ, cái gạt tàn thuốc đều đầy. Tư lệnh, vừa rồi bệ hạ bên kia lại phát tới điện báo, hy vọng chúng ta có thể minh xác hồi phục. Tôn Cần Học tiến đến, nói với Giang Khải. Tướng quân khác, hiện tại đã trở lại bộ đội đi, dù sao bây giờ lập tức muốn đánh trận, Giang Khải ra lệnh cho bọn họ trở lại bộ đội của mình, chờ đợi mệnh lệnh. Đánh Hồ Hảo. Ai mẹ kiếp nó nghĩ ra được. Lúc này đánh Hồ Hảo, không phải lấy mạng chúng ta sao? Không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Lão bách tính không ngốc. Hiện tại không đi đánh liên quân, mà đánh người một nhà. Ngươi nói, dân chúng sẽ làm sao đánh giá chúng ta? Binh lính của chúng ta sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Bọn hắn sẽ đối với bộ đội Hồ Hảo nổ súng sao? Nhưng có thể nổ súng sao? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, sờ lấy trán của mình, mắng lên. Báo cáo, vừa rồi nhận được Hồ Hảo bên kia một phong điện báo công khai, nói là hiện tại Hồ Hảo bên kia là có thể kết nối Internet, có thể nhìn thấy tập đoàn quân một bên kia mới nhất tác chiến tình huống. Một cái tham mưu tiến đến, nói với Giang Khải. Cái gì? Kết nối Internet? Giang Khải nghe được, có chút không hiểu nhìn xem tham mưu kia. Đúng vậy, Hồ Hảo bên kia gửi tới điện báo chính là như vậy nói, là kết nối vệ tinh Internet, chỉ có thể download, không thể lên truyền. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Vệ tinh Internet. Giang Khải nghe được, nhìn một chút Tôn Cần Học. Thông minh á, thông minh. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu cảm khái nói. Hắn đương nhiên biết cái này vệ tinh Internet có ít lời gì. Về sau, đế quốc thanh âm chỉ có thể Hồ Hảo phát ra tới, đến lúc đó, Hồ Hảo để mọi người thấy cái gì, mọi người mới có thể thấy cái gì, hết thảy tất cả đều là Hồ Hảo định đoạt, dân chúng cảm xúc cũng có thể bị Hồ Hảo điều động. Lập tức kết nối, lập tức, ta ngược lại muốn xem, Hồ Hảo bên kia rốt cuộc muốn để dân chúng nhìn cái gì. Giang Khải mở miệng nói ra. Hắn còn không có nhìn qua mới nhất video, bởi vì hiện tại không có Internet, cho nên những cái kia chết đói dân chúng video, Giang Khải căn bản không hề nhìn qua. Mà ở bên ngoài, rất nhiều có điện đài cơ cấu, cũng tiếp thu được điện báo, nhao nhao bắt đầu dựa theo Hồ Hảo công bố mật mã, bắt đầu dùng di động kết nối, thực ra điện thoại hiện tại là vô dụng, không thể gọi điện thoại. Nhưng nhìn thấy Hồ Hảo phát ra dạng này điện báo đi ra, bọn hắn lập tức tìm tới chính mình điện thoại, sạc điện cho điện thoại di động, vừa rồi khởi động máy không lâu, bọn hắn liền kết nối vệ tinh Internet, Internet còn không tính chậm, có thể mở ra, cũng có thể download. Bọn hắn đi vào xem xét, phát hiện rất nhiều coi thường nhiều lần, mỗi cái video chính là 5 phút đồng hồ. Mà lại đều là có tiêu đề, những dân chúng kia liền xuống trở xuống tới, chậm rãi. Trung Nguyên cùng mặt phía Bắc, lượng lớn dân chúng biết tin tức này, không ít thành phố báo chí đều là chuẩn bị trong đêm đem tin tức này in ấn đi ra, để dân chúng thông qua điện thoại di động biết Hồ Hảo bên kia tin tức. Đáng chết, là dân chúng của đế quốc chúng ta, bọn hắn, liên quân bọn hắn thế mà muốn sống sống chết đói dân chúng của chúng ta. Trời ạ, bọn hắn tại sao có thể như thế, xúc sinh a? Không, không thể nào, không phải nói liên quân bên kia không đổ giết dân chúng của chúng ta sao? Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Bộ đội của chúng ta đâu, bộ đội của đế quốc chúng ta đâu? Vì cái gì chính là đại tướng quân bộ đội đi đánh trận, những bộ đội khác, vì cái gì không đi? Bộ đội đế quốc đâu, vì cái gì không đi cứu viện binh, bọn hắn thì là dân chúng của đế quốc chúng ta à, vì cái gì không đi cứu viện binh? Không được, muốn đi cứu viện a chậm liền tất cả đều chết đói. Rất nhiều dân chúng thấy được cái thứ nhất video về sau đều là khóc sống, phía sau mấy cái video cũng đều là tương tự, chờ bọn hắn thấy được Hồ Hảo tức giận thổ huyết gặp trở ngại thời điểm cũng khóc lên. Tận lực bồi tiếp Hồ Hảo hạ đạt tập đoàn quân một toàn diện công kích mệnh lệnh về sau, nhao nhao gọi khá hơn. Mà tại Giang Khải bên kia, Giang Khải cũng nhìn thấy cái video này. Xong toàn xong. Giang Khải xem xét vạn những video kia, lập tức liền biết xong. Bởi vì hiện tại điện đài thế nhưng là phối phát đến ngay cả cấp 1, những đại đội trưởng kia thấy được dạng này điện báo công khai về sau, khẳng định sẽ đi kết nối, bọn hắn muốn tìm được điện thoại quá dễ dàng. Nếu như bị những đại đội trưởng kia biết, như vậy những đại đội trưởng kia cùng binh sĩ liền đều biết, bộ đội bình thường, đại đội trưởng cùng binh sĩ quan hệ đều là vô cùng tốt. Có tình huống như vậy, bọn hắn không có khả năng không nói cho binh sĩ. Song, hoàng gia cùng thế gia là không có cơ hội, tư lệnh, chúng ta lại sai. Tôn Cần Học cũng dùng di động kết nối lên, thấy được những video này, bọn hắn đều là song, nhưng là hai người bọn họ, không nghĩ tới, tại bị vây quanh trong thành thì, lượng lớn dân chúng thực ra đã song. Bọn hắn vẫn còn nghĩ ít lời của mình. Mặc dù thấy được lượng lớn dân chúng chết đói, ngay từ đầu là có chút khổ sở, nhưng là cũng không có khổ sở quá lâu, xem hết về sau, lập tức liền nghĩ đến bọn hắn phiền toái. Còn đánh Hồ Hảo, hiện tại đánh như thế nào? Dùng bộ đội gì đánh? Một khi đánh, những binh lính kia lập tức liền sẽ không làm, bọn hắn lập tức sẽ mang theo vũ khí ngàn vạn Hồ Hảo bên kia. Giang Khải nổi giận hô hào. Hắn biết Hồ Hảo tốt chiêu này lợi hại, tuyên truyền con đường toàn bộ đều Hồ Hảo khống chế, mà lại, cái này con đường, bọn hắn còn không có cách nào đi phong tỏa, cho dù là các binh sĩ ngay từ đầu không biết, nhưng là chậm rãi, bọn hắn đều sẽ biết, tin tức như vậy là không gạt được. Hiện tại chúng ta không đánh liên quân đều không được, muốn đánh Hồ Hảo, có thể sao? Hồ Hảo một chiêu này hung ác a, buộc đế quốc của chúng ta bộ đội đều đi đánh liên quân, chúng ta không đi, dân chúng cùng binh sĩ đều sẽ không đáp ứng, thế nhưng là một khi đánh, chúng ta đánh thắng được liên quân sao? Đến lúc đó thương vong đều không biết bao nhiêu. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Tôn Cần Học cùng Giang Khải hay là tốt, bọn hắn khi nhìn đến video thời điểm sẽ còn khổ sở. Thế nhưng là tại hoàng đế bên kia, hoàng đế cùng những tư lệnh kia thấy được, đầu tiên chính là chửi ầm lên, mắng Hồ Hảo. Bởi vì Hồ Hảo làm như vậy, tương đương với chính là gãy mất bọn hắn chủ động công kích Hồ Hảo cơ hội, mà lại, hiện tại còn bị Hồ Hảo buộc muốn cùng liên quân khai chiến, cho dù là không cùng liên quân đánh, bọn hắn cũng không dám cùng Hồ Hảo đánh. Đáng chết! Hồ Hảo cái này hỗn đàn, hắn thế mà bắn nhiều như vậy vệ tinh, đến bây giờ, chúng ta muốn điện thoại vệ tinh đều còn không có đưa tới, trước đó nói cho, đến bây giờ đều không có cho. Hoàng đế thấy được video về sau, lớn tiếng mắng lấy. Bệ hạ, hiện tại phiền toái, Giang Khải khẳng định không dám đi đánh Hồ Hảo, mà lại, chúng ta bên này thì là không có cách nào đi công kích Hồ Hảo. Những binh lính kia khẳng định thấy được dạng này video, binh sĩ sẽ không đi công kích Giang Khải. Cho dù là chúng ta ra lệnh bọn hắn đi, bọn hắn cũng có thể bất ngờ làm phản, đến lúc đó liền càng thêm phiền phức. Hồ Hảo quá xấu rồi, Hắn nhưng có thể biết chúng ta muốn đối phó hắn, cố ý hiện tại tuyên bố có thể kết nối bọn hắn về tinh Internet, cố ý thả ra dạng này video. Ta đoán chừng tin tức này có thể là Giang Khải tiết lộ ra ngoài, bằng không, Giang Khải thời gian dài như vậy còn không hồi phục chúng ta, chính là tại thương lượng với Hồ Hạo, nên như thế nào đến phá giải chúng ta muốn công kích tình huống của hắn. Mục Chí Phú lập tức kết luận nói, không thể nào. Giang Khải tư lệnh sẽ không như thế nhanh cùng Hồ Hạo liên hệ, hiện tại Giang Khải đã hiểu chung chúng ta, như vậy thì không cần nói, hiện tại hay là nói một chút chuyện này nên làm sao bây giờ. Phía đông dân chúng thế mà thật bị liên quân bên kia cho vây quanh ở trong thành thì tin tức này, hôm qua các ngươi đều nói là giả, nhưng là bây giờ, là thật, các ngươi làm sao cùng ta giải thích. Hoàng đế lắc đầu nói. Sau đó nhìn Đông Phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân hỏi. Đối với tin tức này, chúng ta trước đó là không biết, thật không biết, bất quá, ta nghĩ, dạng này video cũng không thể đại biểu cái gì. Liên quân không có khả năng đem mỗi tòa thành thị đều bao vây, khả năng chính là tới gần Hồ Hạo bên kia những thành phố kia, bởi vì liên quân khả năng lo lắng những dân chúng kia tiến về Hồ Hạo bên kia, cho nên cố ý phong tỏa những thành phố kia. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Đúng, phi thường có thể là dạng này, liên quân cũng lo lắng Hồ Hạo bên kia dân chúng nhiều lắm, mà Hồ Hạo một lòng muốn cùng liên quân đánh trận, bọn hắn cũng lo lắng Hồ Hạo bên kia thế lực quá lớn. Trần Hải cũng gật đầu nói. Trong lòng bọn họ thực ra đều biết thuyết pháp này là chân đứng không vững, thế nhưng là bọn hắn nhất định phải vì chính mình tìm một cái lý do a, muốn không thế nào qua hoàng đế cửa này, tối thiểu nhất tất cả mọi người muốn tìm một cái hạ bậc thang. Vậy bây giờ đâu, làm sao bây giờ, bộ đội của chúng ta muốn hay không đông tiến? Bộ đội Hồ Hạo đều toàn diện cùng liên quân khai chiến, chúng ta liền mặc kệ. Tứ bá tước lúc này mở miệng nói ra. Ta vừa mới nói, chính là tới gần Hồ Hạo bên kia có thể là như thế, Đường Long xưng đế, ta cũng không tin Đường Long không được dân chúng, không có dân chúng, hắn làm sao xưng đế. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Đường Long hắn là một cái khôi lỗi, trước đó nói không đồ giết dân chúng của chúng ta, hiện tại thế nào? Như thế còn không phải đồ sát sao? Tứ bá tước nhìn xem Ngô Kỳ Lân chất vấn. Ngô Kỳ Lân nghe được, không nói lời nào. Mà hoàng đế thì là nhìn xem tứ bá tước kích động, hoàng đế trong lòng thực ra cũng có chỗ lo nghĩ,